chiến hạm Ma Văn Trang bị Khá Hoàn Mỹ vây giết một chiếc tàu cổ Đức cũ nát, chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo mọi người thấy, đây là đương nhiên. Chừng 6 tiếng sau, thành phố Tân Á đã đến ban đêm. Từ màn hình nhìn ba chiếc chiến hạm Ma Văn Sơn Long Hội đã tập kết vào bên cạnh hệ hành tinh Nỗ Niết Tư, chờ đợi xuất phát. Trên mặt Ba Lạp Tam không khỏi lóe lên hưng phấn. Lần này, ta muốn xem tên bạch đầu ông còn có cách nào nữa. Ta không tin, chỉ dựa vào cái chiến hạm Ma Văn cũ nát của hắn mà có thể xông qua vòng vây của mấy chiếc chiến hạm. Ma Văn, ngồi trong văn phòng, Ba Lạp Cam lẩm bẩm, nhưng Ba Lạp Cam vừa mới hạ lệnh, ở ngoài văn phòng cách đó 2 km, bỗng nhiên ánh sáng Ma Văn bùng lên khắp nơi, tiếp theo mơ hồ nghe được tiếng nổ lớn, bầu trời u ám bị chiêu rọi sáng ngời. Đã xảy ra chuyện gì? Phát hiện điều này, ánh mắt Ba Lạp Cam thay đổi, toát ra một tia kinh ngạc, hắn không hề có chuẩn bị đối với tình huống này. Bùm, đúng lúc này, cửa văn phòng Ba Lạp Cam mở ra, tiếp theo nội đức xông vào. Vẻ mặt khó coi, nhớ phụ, thành phố Tân Á xảy ra chuyện, đám người ở Tây Bắc Bộ thành phố bỗng nhiên phát động tấn công. Dự tính nhân số phái ra chừng 40.000 người, nội đức báo cho Ba Lạp Cam biết, trán đã đầy mồ hôi. Đám người Tây Bắc Bộ trong miệng nội đức, chính là chi nhánh 500.000 người Lạc Đan Luân do Ốc Sư cùng Tiết Huyền Vinh dẫn đầu. Trước đó Sơn Long Hội muốn trục xuất, nhưng trực tiếp bị người ta 2-3 chiêu đánh cho mặt mũi bầm dập. Sau lại thấy đám người này không có ý xâm nhập, cũng mặc kệ qua ngày, nhưng vẫn có đề phòng, chỉ là làm nội đức không thể ngờ tới, vào lúc này mà dám người kia lại phát động tấn công thành phố Tân Á. Cái gì? Nghe thể, Ba Lạp Cam không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, mọi chuyện tới quá đột nhiên, trước đó không hề có dấu hiệu. Ba Lạp Cam vừa quát lên, cửa sổ văn phòng lần lượt vỡ vụn, không đợi Ba Lạp Cam phản ứng lại có chuyện gì, đám người Ốc Sư cùng với Tiết Huyền Vinh đã nhảy vào trong văn phòng. Nhoáng cái, cơ ốc một đá đạp nội đức té nhào. Tiết Huyền Vinh vung tay ném Ba Lạp Cam lên mặt bàn. Không đến một giây, hai người Ba Lạp Cam, nội đức đã bị bắt giữ tại chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các vị, trước đó chúng ta quả thật có chút xung đột, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao lại đột nhiên ra tay? Ba Lạp Cam trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản nói, giữa ngươi và ta quả thật không có thù gì, nhưng hết cách thôi, đây là ý của cấp trên. Cơ ốc đầy kính mắt không hòa hợp với khuôn mặt, thản nhiên nói, có thể tìm được Tiêu Hoàng, không có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn, một câu thôi, không muốn chết, nghe theo tất cả mệnh lệnh của ta. Tiết Huyền Vinh một tay đè đau Ba Lạp Cam xuống, nói, sau đó Tiết Huyền Vinh cùng Ốc Sư đã một không làm hai không dứt, trực tiếp chói gô Ba Lạp Cam cùng nội đức, còn khiến họ hạ lệnh thủ hạ ngừng chống trả, nghe theo bọn họ an bài. Cứ thể, một ngày thoáng cái là qua, tàu cổ Đức điên cuồng chạy thẳng đã gần đến hệ hành tinh Nỗ Niết Tư. 2 giờ trước đã có 2 chiếc chiến hạm Ma Văn của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đến đây. Lúc này đang ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình, theo dõi tàu cổ Đức, hồn nhiên không biết 5 chiếc chiến hạm Ma Văn của Sơn Long Hội đã bắt đầu điều chỉnh, kẹp 2 chiếc chiến hạm Ma Văn Hồng Mạo Tử ở giữa. Tốt lắm, lần này ta sẽ khiến tàu cổ Đức trở thành rác thải vũ trụ, coi như báo thù cho Sâm Trọng Lâm và Bác Cách. Trên một chiếc chiến hạm Ma Văn của Hồng Mạo Tử, hạm trưởng xoa tay nói, tất cả hạm viên sốc tinh thần lên cho ta, mặt khác báo cho 5 chiến hạm Ma Văn Sơn Long Hội sẵn sàng tấn công tàu cổ Đức. Nhưng mà hạm trưởng mới hạ lệnh được một lúc, phòng điều khiển bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo điên cuồng, đèn đỏ lóe lên, sau đó từ cửa sổ quan sát có thể thấy rõ 5 chiếc chiến hạm Ma Văn Sơn Long Hội cách đó không xa đã quay họng pháo ống phóng chùm tia sáng nhắm thẳng vào 2 chiếc chiến hạm Ma Văn đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Lúc này hạm viên đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử trực tiếp choáng váng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải trước đó đã thương lượng xong rồi sao, cùng nhau đối phó bạch đầu ông kia? Nè, các ngươi không lầm chứ, kẻ địch của chúng ta ở đối diện. Hạm trưởng này dùng Ma Văn thông tin gọi sang chiến hạm Ma Văn Sơn Long Hội, nhưng trong lòng đã cảm nhận được có điều không ổn. Không nhầm lẫn, ông bạn à, thật xin lỗi, ta cùng bị buộc bất đắc dĩ, đầu hàng đi, bằng không sau một lượt bắn của chúng ta, 2 chiến hạm Ma Văn của các người sẽ thành xác pháo. Trong phòng điều khiển chiến hạm Ma Văn Hồng Mạo Tử trước sau truyền đến lời này, giọng nói bất đắc dĩ, xin lỗi cùng một tia quyết đoán. Cùng lúc đó, ở trong không gian, tàu cổ Đức dần dần hiện lên rõ ràng, sau đó nghênh ngang quét qua mặt hạm đội chiến hạm Ma Văn này, không thèm để ý đi thẳng tới Nỗ Niết Tư tinh. Nửa giờ sau, tàu cổ Đức chậm rãi hạ cánh xuống khu neo đậu chiến hạm trung tâm thành phố Tân Á. Tiêu Hoàng đi xuống, dẫn theo đám người Cát Lạc lập tức tới văn phòng Ba Lạp Cam. Trên đường tùy ý thấy được binh lính Lạc Đan Luân mặc áo vải đeo kính mát, khống chế thành viên Sơn Long Hội. Binh lính Lạc Đan Luân đã bí mật biết được thân phận của Tiêu Hoàng, lúc này như tìm lại được chỗ dựa, sĩ khí đại trấn. Về phần bình dân Lạc Đan Luân, vẫn phải giữ kín bí mật về Tiêu Hoàng, chủ yếu là sợ nhiều người khó giữ kín được, nếu không cẩn thận để lộ tin tức, vậy thì rắc rối to rồi. Tiêu Hoàng đẩy cửa đi vào văn phòng Ba Lạp Cam, nhìn thấy Ba Lạp Cam bị trói tại chỗ ngồi, ánh mắt khó hiểu bỗng trừng lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt, Lúc này, rốt cuộc Ba Lạp Cam hiểu được cấp trên trong miệng Cơ Ốc là chỉ ai. Chỉ là Ba Lạp Cam có mơ cũng không ngờ, người này lại chính là Bạch Đầu Ông. Sao lại thế này? Ba Lạp Cam nhớ rõ ràng, đám người này đến đây đã mấy năm rồi. Soạt, bỗng nhiên, Ba Lạp Cam bỗng trừng lớn mắt, hắn như nghĩ tới, đó là cái tên được xưng Bạch Đầu Ông này đã bày ra con cờ từ mấy năm trước. Ý đồ nuốt gọn Sơn Long Hội, chẳng qua lúc ấy Sơn Long Hội hoàn toàn không có cảm giác. Quá âm độc, Ba Lạp Cam thầm nghĩ, trán toát ra mồ hôi, chẳng qua nếu Ba Lạp Cam biết được mọi chuyện chỉ là trùng hợp, không biết trong lòng hắn sẽ nghĩ thế nào. Tiêu Hoàng bước vào văn phòng, cùng ba người Tiết Huyền Vinh, Ốc Sư, Cơ Ốc ôm nhau một trận, mới ngồi lên vị trí ban đầu của Ba Lạp Cam, còn tiện tay chỉnh lại cả vạt của mình. Lão đại, tất cả thành viên chủ yếu cùng với bang chúng trung tâm Sơn Long Hội đã bị khống chế hoàn toàn. Lúc này chúng ta gần như tiếp quản mọi thứ của Sơn Long Hội. Ngoài ra hai chiếc chiến hạm Ma Văn Đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử cũng đã bị khống chế hoàn toàn. Ốc Vương đi tới cạnh Tiêu Hoàng, nhẹ giọng báo cáo, như thế thì, lão đại ban đầu Sơn Long Hội, ngài Ba Lạp Cam, đã hoàn toàn vô dụng. Tiêu Hoàng nhìn sang Ba Lạp Cam, nhàn nhạt nói, thấy Tiêu Hoàng ánh mắt thản nhiên nhìn về phía mình, Ba Lạp Cam bỗng dùng mình một cái, sống lưng lạnh buốt, như vậy, ngài Ba Lạp Cam, hết sức có lỗi, ngài không thể sống trên đời này. Tạm biệt, Tiêu Hoàng tỏ vẻ xin lỗi với Ba Lạp Cam, ra hiệu với Mạch Khắc. Ngay sau đó, Mạch Khắc rút ra đoạn đao Ma Văn bên hông, trực tiếp đi tới trước mặt Ba Lạp Cam, nắm tóc, chuẩn bị cắt đứt cổ họng của hắn. Chờ đã, ta còn có ích, có ích. Thấy đao Ma Văn lạnh lẽo đã gác lên cổ họng mình, ánh mắt Ba Lạp Cam tràn đầy sợ hãi, vội vàng hô lên, chương 1150, tiểu nhân đê tiện. Thấy Ba Lạp Cam hô lên, Tiêu Hoàng khẽ nhấc tay, ý bảo Mạch Khắc chờ một lát. Mạch Khắc hiểu ý, lập tức kéo tóc Ba Lạp Cam đặt lên bàn làm việc trước mặt Tiêu Hoàng. Đoạn đao Ma Văn vẫn cứ gác lên gáy Ba Lạp Cam. Nói xem, cho ta lý do để cho ngươi sống sót. Tiêu Hoàng nhấc tay, ra hiệu nói, từ nay về sau Sơn Long Hội, ngài là lão đại, sản nghiệp chỗ này đều là của ngài, ta theo ngài lăn lộn. Bạch lão đại, Ba Lạp Cam bắt đầu chịu thua, hiện giờ Sơn Long Hội đã là của ta, điều này không cần ngươi nói, nếu không có chuyện gì, vậy tạm biệt, lên đường bình an. Tiêu Hoàng nói xong, liền phất tay cho Mạch Khắc, chờ đã, Vương quốc Tiệp Tây Á, bị buộc vào đường cùng. Bỗng nhiên Ba Lạp Cam hét lớn, nghe cái tên này, Tiêu Hoàng khẽ biến sắc, nhấc tay lên bảo Mạch Khắc chậm đã, Vương quốc Tiệp Tây Á, nằm ở nơi giáp giới giữa Thể Liên Hiệp Bắc Áo và Thể Liên Hiệp Xích Nghĩa. Có tất cả 18 hành tinh sống tạo thành, không phải hành tinh sống cũng có khoáng sản dồi dào, thậm chí còn trù phú hơn cả Thượng Tri Tự Do Quốc. Nơi đó quốc dân giàu có, hơn nữa không có chí tiến tới, mỗi người đều sống mơ mơ màng màng, nghe nói số lượng dân cư nơi đó hút các loại thuốc phiện lên tới 30% tổng dân số. Là nơi các đầu nậu thuốc phiện thèm nhỏ dãi, dựa vào độc hoàng của ngài, hoàn toàn có thể quét ngang, kiếm lời to, quan trọng hơn là không lâu trước ta mò mâm ra được tuyến đường bí ẩn từ địa khu hỗn loạn đi thẳng đến vương quốc Tiệp Tây Á, cam đoan sẽ không bị đội tuần tra không gian phát hiện. Ba Lạp Cam đầu đầy mồ hôi, nói, thực ra Ba Lạp Cam cũng thèm nhỏ dãi vương quốc Tiệp Tây Á. Đáng tiếc nơi đó cạnh tranh quá ác liệt, chỉ có tinh độc độ tinh khiết 90% trở lên mới có nguồn tiêu thụ. Làm sao ta tin được lời này của ngươi? Tiêu Hoàng hỏi, ta ở trong tay ngài, nếu ta giở trò gì, ngài có thể giết ta, ta không có một câu oán hận. Ba Lạp Cam nhướng mắt lên nhìn Tiêu Hoàng, run run nói, nếu vậy, trước tiên ta giữ ngươi lại, nhưng mà ngươi phải hỗ trợ ta tiếp quản toàn bộ Sơn Long Hội, hơn nữa nếu ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi sống đời còn lại thật thoải mái. Nói xong, Tiêu Hoàng phất tay, tạm thời giữ lại cái mạng cho Ba Lạp Cam. Theo sau đó, Tiêu Hoàng khống chế thành viên trung tâm Sơn Long Hội bắt đầu tiến hành chỉnh đốn toàn diện Sơn Long Hội, 20 chế độc sư chế tạo tinh độc, 200 chế độc sư tinh luyện thực vật thành thuốc phiện. Số lượng nhân viên có liên quan tới thuốc phiện lên tới cả vạn người. Đúng là một hệ thống chế tạo thuốc phiện khổng lồ, nhưng Tiêu Hoàng không có nhiều hứng thú với việc tinh luyện thuốc phiện từ thực vật. Theo Tiêu Hoàng thấy, tinh luyện thực vật bị hạn chế quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, chỉ là bây giờ Tiêu Hoàng không thể nào buông tay mặc kệ. Nhưng một phần tinh độc phải được tăng cường chế tạo, về phần khống chế những người Sơn Long Hội thì rất đơn giản. Bọn họ gia nhập Sơn Long Hội, không cớ trung thành và tín ngưỡng như người Lạc Đan Luân. Nếu không cho bọn họ một cái tín ngưỡng, vậy sẽ là tiền tài và ích lợi, thỏa mãn hai hạng này, bọn họ sẽ mặc kệ là theo làm cho ai, giống như công ty lớn, chỗ nào đãi ngộ tốt thì người ta sẽ nhảy tới đó. Trong lúc Tiêu Hoàng ngồi ở văn phòng Ba Lạp Cam không ngừng sắp xếp, đưa binh lính Lạc Đan Luân xếp vào Sơn Long Hội, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng rung lên, người gọi tới là Ninh Gia Lâm, lão đại đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, hai chiếc chiến hạm Ma Văn của mình phái ra, nháy mắt mất đi tin tức, Ninh Gia Lâm tự nhiên phải hỏi tới, nhưng mà vừa liên lạc được, trên hình ảnh xuất hiện Tiêu Hoàng đeo mặt nạ màu trắng. Trong nháy mắt Ninh Gia Lâm cảm giác đầu, một tái, sau đó mắt tối sầm, bạch đầu ông, tại sao lại là ngươi, Ba Lạp Cam đâu? Ninh Gia Lâm mắt trừng lớn, lắp bắp hỏi, cảm giác như muốn ngất đi, như đã ý thức được gì đó. Ngài Ninh Gia Lâm, nghe danh đã lâu, ngài nói Ba Lạp Cam, ở bên cạnh ta đây. Tiêu Hoàng nói xong, liền vươn tay kéo Ba Lạp Cam ở cạnh đó tới, ra vẻ rất thân mật nói, kỳ thật Ba Lạp Cam là đứa em bà con xa của ta. Phụt, Tiêu Hoàng vừa nói thế, Ninh Gia Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu, cảm giác trái tim co rút, Ninh Gia Lâm không ngốc, nhìn cảnh này, hắn đoán được cái này rõ ràng là cạm bẫy của Tiêu Hoàng và Ba Lạp Cam bố trí. Làm ra biểu hiện giả tạo là đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân cùng Sơn Long hội đổi địch lẫn nhau. Sau đó năm lấy tâm lý nóng lòng báo thù của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, dụ dỗ Ninh Gia Lâm mắc câu, hai chiếc chiến hạm Ma Văn Âu Yếm của mình trực tiếp bị Sơn Long hội nuốt mất, Ninh Gia Lâm vừa mới bị thiệt thòi trước mặt Tiêu Hoàng. Tình cảnh này đúng là họa vô đơn chí, Bạch Đầu Ông, Ba Lạp Cam, hai tên tiểu nhân đê tiện các ngươi. Ninh Gia Lâm hoàn toàn không để ý tới hình tượng gì, chỉ thẳng vào Bạch Đầu Ông và Ba Lạp Cam mắng ầm lén. Mắt đỏ rực nhưng không còn cách nào, liên tục hai lần hạo kiếp, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử ở trong khu vực hỗn loạn này đã từ thế lực lớn siêu hạng nhất suy yếu thanh chuẩn hạng nhất, còn tiếp tục nữa sẽ nhanh chóng rớt xuống thành hạng hai. Từ xưa đến nay, binh bất yếm trá, người đã ngốc cũng đừng trách người ta quá thông minh. Mặc dù Ba Lạp Cam có áy náy đối với Ninh Gia Lâm, nhưng vì cái mạng đành phải cố mà nói, còn tươi cười nịnh nọt Tiêu Hoàng. Xẹp, ngay sau đó Ninh Gia Lâm trên màn hình trực tiếp tức đến ngất đi, thông tin gián đoạn. Tiếp theo Tiêu Hoàng cũng không nói thêm, dẫn đám người Tiết Huyền Vinh, Cơ Ốc, Ba Lạp Cam rời văn phòng, trực tiếp đi phòng thí nghiệm chế thuốc viện dưới lòng đất thành phố Tân Á. Không thể không nói, sở dĩ Sơn Long hội có thể trở thành ba đầu sỏ ở khu vực hỗn loạn, không có chút bản lành sao được. Lúc Tiêu Hoàng đi vào phòng thí nghiệm chế thuốc viện dưới lòng đất, sắc mặt thay đổi, nơi này là thế giới ngầm khổng lồ, nhân viên mặc đồ cách ly màu vàng tới lui khắp nơi, đều bận rộn làm việc của mình, không có chút hỗn loạn, rất là trật tự. Diện tích phòng thí nghiệm chế thuốc viện dưới lòng đất này không thua gì một thành phố nhỏ. Nơi này chỉ là một chỗ mà thôi, thành phố khác trên nỗ niết tư tinh còn có 3 phòng thí nghiệm như vậy. Cùng với 7 cơ sở nghiên cứu chế thuốc viện cỡ nhỏ, nghiên cứu sản phẩm mới, Ba Lạp Cam đi bên cạnh Tiêu Hoàng, ngoan ngoãn nói rõ ràng, phòng thí nghiệm nơi này tạm thời cứ duy trì vận hành cung cấp bình thường. Ta cần một phòng thí nghiệm cực lớn, có thủ hạ do ta toàn quyền phụ trách, có vấn đề gì không? Tiêu Hoàng hỏi Ba Lạp Cam, đương nhiên không, tuyệt đối không, Ba Lạp Cam vội nói. Vậy cứ quyết định như thế đi. Tiêu Hoàng không nhìn Ba Lạp Cam, tiện tay mở một hộp gỗ ra, nhìn bột phấn vàng nhạt bên trong, tỷ lệ coi như được, nhưng còn kém xa yêu cầu của Tiêu Hoàng, nhưng mà trước mắt duy trì vận hành bình thường của Sơn Long hội, tất cả nghiệp vụ không thể ngừng lại. Về phần bình dân lạc đan luân lưu lạc đến đây sống trên mặt đất, đã di chuyển từ dựng nhà cỏ tạm thời trong khe núi, đi đến thành phố Sơn Á cách thành phố Tân Á không xa. Dù sao bọn họ mới chân chính là con dân của Tiêu Hoàng, dù là không bại lộ thân phận, Tiêu Hoàng cũng phải lo nghĩ cho chất lượng sinh hoạt của bọn họ. Một ngày trôi qua, sau một đêm chuẩn bị, Ba Lạp Cam đã chuẩn bị xong phòng thí nghiệm mà Tiêu Hoàng cần. Phòng thí nghiệm nằm ở phía tây thành phố Tân Á, diện tích ước chừng 2.000 mét vuông, bên trong đầy đủ thiết bị tiên tiến. Vừa tỉnh dậy, Tiêu Hoàng đi vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, ánh mắt không khỏi lấp lánh ánh sáng. Rõ ràng Ba Lạp Cam làm việc rất tốt, cũng hết cách, cái mạng nhỏ của hắn không lúc nào không nằm trong tay Tiêu Hoàng. Phải liên tục thể hiện ra bản thân mình còn có giá trị. Ở sau lưng Tiêu Hoàng là 20 người đi theo, có A Phúc, có Cơ Ốc, có cùng đông đảo tinh anh, trước kia bọn họ là nhân tài đỉnh cao vũ trụ thái qua. Bây giờ bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, trở thành trợ thủ cho Tiêu Hoàng, ra sức hóp thành độc hoàng. Dựa theo quy mô phòng thí nghiệm này, cùng với nhân viên đông đảo trong tay Tiêu Hoàng, chỉ cần một ngày là chế tạo ra 30 tấn độc hoàng. Nó tuyệt đối là con số khủng bố, những thuốc phiện khác vẫn duy trì như cũ, nhưng riêng độc hoàng, Tiêu Hoàng vẫn không tháo ra tiêu thụ, không nhận tiền cọc, không xây dựng quan hệ mua bán ổn định với thế lực nào. Chỗ tốt duy nhất khi làm vậy, đó là không ngừng tăng lên độ quý giá của độc hoàng. Nên biết độc hoàng có thể mang tới cho người ta khoái cảm vượt xa tinh độc bình thường. Một khi yêu thích độc hoàng, sẽ khó mà giữ được mình, trở thành nô lệ của nó. Thế lực đã phát triển đến bước này, tiếp theo Tiêu Hoàng phải cân nhắc tới chân chính quật khởi. Trước tiên bắt đầu từ khu vực hỗn loạn và vương quốc Tiệp Tây Á. Quan sát sơ qua phòng thí nghiệm, Tiêu Hoàng dẫn theo nhóm trợ thủ bắt đầu làm việc, hợp thành tinh độc, vừa chế tạo tinh độc. Trong đầu Tiêu Hoàng bắt đầu cân nhắc một chuyện khác, đó là xây dựng quân đội, nhất là đội chiến hạm Ma Văn. Trước đó trong Sơn Long hội có 7 chiếc chiến hạm Ma Văn, cộng thêm chiếm lấy 2 chiếc của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, cùng với tàu cổ Đức, vậy là 10 chiến hạm Ma Văn, nhưng đối với Tiêu Hoàng, còn kém xa lắm, muốn đạt tới tiêu chuẩn của Tiêu Hoàng là 100 chiến hạm Ma Văn. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Hoàng bại lộ thân phận, bất kỳ ai có thực lực gì cũng đành ngó nhìn. Sau đó Tiêu Hoàng cần làm là cướp lại ma duệ tinh thuộc về Lạc Đan Luân, tiến hành tiêu diệt chủng tộc Cao Tương, xác lập vị trí nhỏ nhoi ở vũ trụ thái qua này. Vừa nghĩ tới những điều này, Tiêu Hoàng liền tràn đầy nhiệt tình. Vì đạt tới mục đích, Tiêu Hoàng đã quyết định sẽ không từ thủ đoạn. Cứ thế, một tháng trôi qua, Trải qua ngày đêm làm việc, lượng tồn kho độc hoàng trong tay Tiêu Hoàng đã lên tới 1.000 tấn. Chương 1151, chỉ điểm. Trong một tháng này, Sơn Long Hội vẫn duy trì kinh doanh như cũ, nhưng Tiêu Hoàng vẫn không bán ra một gram độc hoàng nào. Điều này rõ ràng khiến các thế lực nhấm nháp được chỗ tốt của độc hoàng trong mòn con mắt. Cái loại khoái cảm mà độc hoàng mang đến cho bọn họ đã vượt ra các loại thuốc phiện khác. Toàn bộ khu vực hỗn loạn, các thế lực lớn không lúc nào ngừng liên lạc với Bạch Đầu Ông. Mong ngóng có được một chút, nhưng không ai được trả lời. Kiệt Tây Lạc đáp lại rất đơn giản, nếu chuẩn bị thả hàng ra, sẽ nói rõ trên đài tin tức của Sơn Long Hội, còn Tiêu Hoàng, hoàn toàn thờ ơ với quấy nhiễu bên ngoài, đang từng bước một phát triển theo sách lược của mình. Lúc này Tiêu Hoàng đang ở trong dãy kho hàng thành phố Tân Á. Toàn bộ các kho hàng đã thay bằng binh lính lạc đan luân canh gác. Trong đó chứa toàn là độc hoàng do Tiêu Hoàng chế tạo ra trong một tháng này. Trong đó tinh độc độ tinh khiết 99,7% là 900 tấn. 99,9% là 100 tấn, nhìn từng kho hàng tinh độc, Cát Lạc sắp ngoác miệng tận mang tai, ngón tay bấm tính giá trị 1.000 tấn tinh độc này. Cát Lạc suýt nữa ngất xỉu, dựa theo giá trị 1 kim tệ 1 gram mà tính, 1.000 tấn sẽ là 1 tỷ kim tệ. Trời ạ, không phải ta đang nằm mơ chứ? Trong lòng Cát Lạc không ngừng sợ hãi gào thét, 1 tỷ kim tệ có thể làm gì? Đầu óc Cát Lạc không nghĩ ra được, Tiêu Hoàng lúc này bình tĩnh hơn nhiều, một tay vuốt cằm đi qua dãy kho hàng, không ngừng suy ngẫm, sau lưng Tiêu Hoàng. Ngoài chế vãn đại sư như Tiết Huyền Vinh, Cơ Ốc Gia, bắt đầu tìm kiếm thương nhân từ trong bình dân Lạc Đan Luân. Trước đó có nói qua, hai đặc điểm lớn của chủng tộc Lạc Đan Luân là có thể chiến đấu, cũng có thể kinh doanh, từ những đầu sỏ kinh tế trong vũ trụ thái qua như Cách Lâm, Ái Lạc, Vưu Kim, là đủ thấy, các thương nhân Lạc Đan Luân hiện giờ, đang toàn quyền phụ trách vận hành Sơn Long Hội, Lão Đại, tàu Cổ Đức, tàu Ngân Tước, tàu Thường Thanh, ba chiếc chiến hạm Ma Văn cùng một hạm vận tải cỡ lớn đã tập kết ở khu neo đậu chiến hạm. Ốc sư đi tới nhỏ giọng nói cho Tiêu Hoàng, theo những gì đã nói lúc trước, đưa 900 tấn độc hoàng vào trong 4 chiến hạm Ma Văn. 100 tấn khác, lấy ra 70 tấn bán ra ở khu vực hỗn loạn. 30 tấn có độ tinh khiết 99,9% còn lại để đó không đụng tới. Tiêu Hoàng hạ lệnh cho Ốc sư, đã rõ, Ốc sư đắt xong, quay đầu đi. Ốc sư vừa đi, Kiệt Tây Lạc chậm chậm đi tới. So với lúc trên tàu Cổ Đức, Kiệt Tây Lạc đã làm dáng thay đổi hoàn toàn, dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt trần. Đôi mắt xanh biếc như bảo thạch sáng ngời, phối hợp đồng phục màu xám, tất chân màu đen, không có lúc nào không thu hút ánh mắt đàn ông. Nhiệm vụ chủ yếu của Kiệt Tây Lạc hiện giờ là phụ trách trao đổi với các thế lực lớn. Lão đại, vừa nhận được cuộc gọi của Tang Long Ngâm lão đại tổ chức Lôi Điểu. Muốn trò chuyện với ngài, ngài xem, đây là lần thứ 6 trong tháng rồi. Kiệt Tây Lạc tới trước mặt Tiêu Hoàng, khẽ nói, năm lần trước, Tiêu Hoàng toàn dùng cớ bận rộn từ chối qua. Thực ra Tang Long Ngâm tìm Tiêu Hoàng vì chuyện gì, Tiêu Hoàng đoán được rõ ràng, ngẫm nghĩ một chút. Cuối cùng nói, bảo hắn liên lạc với ta, Kiệt Tây Lạc vừa làm theo, báo cho Tang Long Ngâm biết một dãy số Ma Văn tạm thời của Tiêu Hoàng. Ngay sau đó Tiêu Hoàng liền nhận được cuộc gọi, lấy ra nhìn thì đúng là của Tang Long Ngâm, khiến người ta biết là rất gấp gáp, chỉnh lại cả vạt, Tiêu Hoàng tiếp nhận cuộc gọi, nhìn Tang Long Ngâm trong màn hình, cả người tiêu tụy, túi mắt rõ ràng, mặt như phủ xương trắng, chỉ riêng đôi mắt kia, tràn đầy phấn khởi và khao khát, thì ra là ngài Tang Long Ngâm, ngưỡng mộ đã lâu, Tiêu Hoàng vẫn ra vẻ khách khí nói, Bạch tiên sinh, ta muốn hỏi thử, tinh độc độ tinh khiết 99,9% của ngài có còn không? Có thể bán cho ta một chút không? Tuy rằng Tang Long Ngâm làm ra vẻ lão đại, nhưng giọng điệu ánh mắt đã không che giấu được khẩn cầu. Nói từ góc độ khác, đây là uy lực của độc hoàng, có thể mang tới cho người ta khoái cảm vượt quá mức. Ngược lại mức độ nghiện cũng càng mạnh mẽ, làm người ta khó mà kìm chế được. Cái này, Tiêu Hoàng liền làm ra vẻ do dự. Một gram, ta sẵn sàng trả 10 kim tệ, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Tang Long Ngâm dứt khoát nói. Trực tiếp tăng bảng giá gấp 10 lần, đây chính là hành vi phổ biến của người hút tinh độc. Một khi lên cơn nghiện, sẽ bất chấp mọi giá, nhất là người hút độc hoàng 99,9%. Tinh độc bình thường đã không thể thỏa mãn bọn họ, không phải vấn đề tiền, ta cùng với ngài Tang Long Ngâm dù chỉ là kết giao hời hợt, nhưng vẫn kính ngưỡng ngài đã lâu, mấu chốt ở chỗ, tỷ lệ hợp thành độc hoàng 99,9% quá thấp. Ngài cũng hiểu được, Tiêu Hoàng liên tục kêu, có khổ, hiểu được, Tang Long Ngâm vội vàng nói theo. Thế này đi, ngài cứ đưa ra cái giá, Bạch Mỗ thật lòng kết giao với ngài Tang Long Ngâm, nói tiền có phải tổn hại cảm tình hay không chứ? Thế này đi, trong tay ta chỉ có 100 gram độc hoàng này, toàn bộ đưa cho ngài, về phần sau này lúc nào mới có, vậy thì không nói được, nhưng mà ta sẽ cố gắng giữ lại cho ngài. Tiêu Hoàng vẫn khách sáo như cũ, ôi cha, thật là quá cảm ơn Bạch huynh đệ, cứ yên tâm, sau này có chỗ này cần tới Tang Long Ngâm, cứ việc mở miệng, huynh đệ ta có chỗ hỗ trợ, nhất định làm hết sức mình, Tang Long Ngâm vỗ ngực nói. Thế này đi, Tang Long Ngâm lão huynh cứ phái người đến nỗ niết tư tinh lấy hàng. Ta còn có việc, không nói chuyện nữa. Tiêu Hoàng cúi chào Tang Long Ngâm, liền tắt liên lạc vừa tắt, ánh mắt Tiêu Hoàng lại biến thành lạnh băng, nói với A Phúc bên cạnh, lấy ra 100 gram độc hoàng từ trong kho, giao cho Kiệt Tây Lạc, nếu người Tang Long Ngâm tới lấy, trực tiếp cho hắn. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta không tìm cơ hội tiêu diệt tổ chức Lôi Điểu hay sao? A Phúc tự hỏi, tiêu diệt, không, lúc này tiêu diệt tổ chức Lôi Điểu không có chỗ tốt nào đối với chúng ta. Ngược lại sẽ quá mức phân tán tinh lực của chúng ta. Cứ duy trì theo trạng thái hiện giờ, chúng ta sẽ lấy được chỗ tốt lớn nhất từ trong đó. Một giờ sau, Sơn Long Hội công bố giới thiệu tiêu thụ độc hoàng, khu vực hỗn loạn nghẹn suốt một tháng trực tiếp bùng nổ. Các thế lực lớn khu vực hỗn loạn mang theo rất nhiều kim tệ như ong vỡ tổ lao tới các địa điểm bán. Ra, xung phong, thẳng tới cổng Vũ Tinh, chuẩn bị sớm ra sức lấy được càng nhiều độc hoàng, thứ này không phải tinh độc bình thường có thể so sánh được. Phàm là người chạm qua độc hoàng, gần như mất hết chống cự với cảm giác tuyệt vời mà nó mang tới. Thật lâu không quên được, hiệu ứng độc hoàng, cùng với thủ đoạn vận hành của Tiêu Hoàng, đã bắt đầu gây ra hiệu quả rõ ràng trong khu vực hỗn loạn. Chỉ cần từ nay về sau những người này không rời khỏi độc hoàng, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đi tới khu neo đậu chiến hạm, bắt đầu dặn dò Tiết Huyền Vinh một số điểm phải chú ý. Lần này, ngự hồn Tiết Huyền Vinh có nhiệm vụ toàn quyền phụ trách áp giải 900 tấn tinh độc này đi Vương quốc. Tiệp Tây Á, Ba Lạp Cam có kinh nghiệm buôn bán làm cố vấn tiêu thụ. Một khi 900 tấn độc hoàng này thuận lợi đưa đến Vương quốc Tiệp Tây Á, vậy thì Vương quốc Tiệp Tây Á sẽ trở thành núi vàng của Tiêu Hoàng, thậm chí có thể hoàn toàn chinh phục Vương quốc Tiệp Tây Á, trở thành ván cầu cho Tiêu Hoàng quật khởi. Ngoài ra, Tiêu Hoàng cũng giao tổ Ma Văn tăng cường tín hiệu trong tàu cổ đức cho Tiết Huyền Vinh, muốn hắn dùng Ma Văn cộng hưởng tìm kiếm đồng bọn Lạc Đan Luân trên đường đi Vương quốc Tiệp Tây Á. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhìn ba chiếc chiến hạm Ma Văn, một chiếc hạm vận tải do Tiết Huyền Vinh cùng 2000 binh lính Lạc Đan Luân điều khiển, chậm rãi bay lên không, sắc mặt Tiêu Hoàng vẫn không thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn một lát, chiến hạm Ma Văn đi xa, Tiêu Hoàng nói với Cơ Ốc và A Phúc ở phía sau, "Đi thôi, về phòng thí nghiệm, tiếp tục hợp thành tinh độc." "A, lại phải hợp thành tinh độc, trời ạ, nhàm chán chết, sẽ không nghỉ ngơi, một ngày được hay xa, cho dù là chế tạo Ma Văn, cũng tốt hơn là hợp thành cái thứ đó." Cơ Ốc bắt đầu oán giận, thực ra ban đầu hợp thành tinh độc thì cảm thấy mới lạ, nhưng lâu ngày dần dần, mỗi người phụ trách một khâu, mỗi ngày đêm chỉ lặp lại một chuyện, quả thật buồn tẻ muốn chết. Dù sao Cơ Ốc không phải là Tiêu Hoàng, ăn cơm chiên trên thánh đàn suốt một năm, nhưng Cơ Ốc vừa nói thế, Tiêu Hoàng đột nhiên dừng bước, ánh mắt lóe sáng, "Vừa rồi ngươi nói gì?" Tiêu Hoàng quay lại hỏi Cơ Ốc, thấy Tiêu Hoàng dừng bước, Cơ Ốc bỗng dùng mình một cái, "Này này, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ tùy tiện oán giận một tiếng chế tạo tinh độc không bằng chế văn mà thôi. Ngươi không cần có phản ứng lớn như thế chứ?" "Đúng vậy, ngươi nói rất có lý, rất có lý." Tiêu Hoàng nói với Cơ Ốc, trong đầu lại chợt lóe linh cảm, bởi vì Tiêu Hoàng nghĩ tới một cái biện pháp càng trực tiếp hơn. "Vì cái gì không dung nhập tinh độc vào trong Ma Văn chứ?" "Như vậy hẳn là không, tuyệt đối có thể, hơn nữa sẽ làm hiệu quả tinh độc tăng lên đến mức chưa từng thấy. Chi phí có thể đầu tư tăng lên một chút, nhưng tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi đều mệt chát rồi, ta cho các ngươi nghỉ một ngày. Đi chơi đi." Tiêu Hoàng nói với đám người Cơ Ốc, A Phúc một câu, còn mình thì chạy như điên về phía khác. "Rốt cuộc là sao vậy?" Cơ Ốc ngây ngẩn, không gặp người này mấy năm, sao lại trở nên thần kinh như thế? "Nhưng mà cùng tốt, cuối cùng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi." A Phúc than một tiếng, cả người cũng thả lỏng ra. Chương 1152, Ma Văn tinh độc. Trụ sở của Tiêu Hoàng cách phòng thí nghiệm trong lòng đất không xa, chính là gian lầu nhỏ trên tầng 2 vô cũng đơn giản. Thực yên lặng, cũng không bắt mắt, bên trong trừ các thứ Tiêu Hoàng phải dùng đến, không có một vật gì xa hoa. Đẩy cửa đi vào bên trong, Tiêu Hoàng liền đi thẳng lên phòng chế văn ở tầng 2. Ngồi bên bàn viết, cầm lấy giấy bút, bắt đầu viết viết vẻ vẻ trên đó, mục đích chính là đưa hiệu ứng khoái cảm của tinh độc dung nhập bên trong Ma Văn. Bởi vì có huyễn ma chiến văn làm cơ sở, đối với loại Ma Văn tinh độc này, Tiêu Hoàng cùng đã có chút mạch ý nghĩ, duy nhất không giống nhau là, huyễn ma chiến văn sẽ mang đến cho người ta vô cùng vô tận sợ hãi. Mà Ma Văn tinh độc thì hoàn toàn tương phản, chính là mang đến cho người ta khoái cảm tuyệt vời khó có thể tự kềm chế. Ngoài ra, chính là tiến hành đơn giản hóa trên diện rộng Ma Văn tinh độc. Đơn giản hóa đến chỉ cần là người có thực lực ngự đồ cấp 1 là có thể khởi động sử dụng. Đạt tới mức thông dụng không cần tốn nhiều công sức, theo đi sâu vào nghiên cứu, Tiêu Hoàng một lần nữa tiến vào trong trạng thái quên mình. Đầu óc đều là đầy những ý nghĩ tân kỳ, trên thực tế, cho tới nay toàn bộ thái qua vũ trụ, còn không có người nào nghĩ đến dung nhập loại vật chất tinh độc này vào bên trong Ma Văn. Đạt tới một loại hiệu quả vượt mức, thẳng đến thời gian tới trạng vạng tối, lại nhìn bốn phía trên bàn viết của Tiêu Hoàng, nơi nơi đều thấy những trang giấy đầy nghẹt chữ viết, ước chừng có hơn 100 tờ. Thời điểm này Tiêu Hoàng đang cầm một tờ trong đó, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, mà ghi chép trên tờ giấy này chính là phương pháp chế tạo Ma Văn tinh độc hoàn chỉnh. Có thể nói cực kỳ đơn giản, duy nhất tương đối phức tạp, chỉ là phối chế một loại Ma Văn dịch trong đó. Trong loại Ma Văn dịch này, cần phải dùng đến độc hoàng 99, 9 độ tinh khiết, cùng với 7-8 loại tài liệu khác dung hợp thành, đương nhiên độc hoàng tinh khiết cao độ sử dụng cũng không nhiều lắm. Chỉ cần 0,1 gam là có thể dùng cho 10 gam tinh độc, có thể kích xuất khoái cảm, hẳn là cao hơn 50% so với độc hoàng. Tính tổng thể, phí tổn của một cái ma văn tinh độc, hẳn là chỉ tới 10 ngân tệ, đây đã là cực hạn tiêu hoàng có thể khống chế. Đương nhiên, loại ma văn tinh độc này giống như tinh độc bình thường. Về thương tổn mạng tính đối với cơ thể cũng không có cách giảm. Nhất là tổn hại đối với trung khu thần kinh. Tuy nhiên, tiêu hoàng cũng không quan tâm những thứ này, cho đồ họa thiết kế thật cẩn thận vào túi áo, lại tiêu hủy toàn bộ các trang giấy vô dụng ngổn ngang trên mặt bàn. Tiêu hoàng liền xoay người đi ra ngoài, đi đến hướng một cửa hàng ma văn loại nhỏ ở Tân Á Thị. Bởi vì tiêu hoàng chế tạo ma văn tinh độc về tài liệu trừ độc hoàng và hàn băng vạn năm ra, các tài liệu khác đều là hàng hóa bình thường. Bởi vậy, tìm kiếm những tài liệu này cũng rất dễ dàng. Đại khái chỉ nửa tiếng, tiêu hoàng một lần nữa quay vào phòng chế văn, trong tay nhiều thêm một cái túi nhựa, bên trong chứa mấy thứ tài liệu vô cùng đơn giản, cùng với một cái tái thạch bạch ngọc thạch giá rẻ nhất. Sửa sang lại từng món tài liệu trong túi nhựa, tiêu hoàng liền từ trong ngăn kéo lấy ra một túi nhỏ độc hoàng. Sau đó trích lấy ra một chút, để vào trong một cái ống nghiệm nhỏ, ngoài ra còn có một chút bột phấn hàn băng vạn năm. Sau đó liền ngựa không dừng vó chế tạo ma văn dịch. Sau đó tạo hình tái thạch, bởi vì cấu tạo cực kỳ đơn giản, đại khái chỉ qua thời gian một phút đồng hồ, một cái ma văn tinh độc ngự đồ cấp 1 liền xuất hiện ở trong tay tiêu hoàng. Lật qua lật lại quan sát một hồi, tiêu hoàng liền cầm lấy ma văn thông tin, phát ra lời kêu gọi tới mạch khắc. Lão đại, chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, mạch khắc cung kính hỏi, đi tìm một người thích hút tinh độc lại đây. Tiêu hoàng liếc mắt nhìn mạch khắc một cái, phân phó, rõ, mạch khắc không hỏi để làm gì, cung kính hồi đáp rồi cắt liên lạc, chỉ trong thời gian nửa tiếng. Mạch khắc liền thật cẩn thận đẩy cửa phòng của tiêu hoàng, dẫn theo phía sau một nam nhân dáng người gầy gò, làm cho người ta có cảm giác giống như một bộ xương khô bọc da. Hai mắt đục ngầu cũng tràn ngập nếp nhăn, đầu tóc lại vô cùng thưa thớt, làm cho người ta có cảm giác người không giống người, quỷ vinh giống quỷ. Nhìn thấy tiêu hoàng ngồi ngay ngắn phía trên trường kỳ, gã nam nhân gầy gò này liền liên tục cúi đầu khom lưng đối với tiêu hoàng. Một bộ dáng khúm núm, đồng thời bày ra vẻ lấy lòng nịnh nọt, mà nam nhân này, trước đây cũng là một thành viên của Sơn Long Hội. Tuy nhiên đã bị Sơn Long Hội vứt bỏ, chỉ có thể sống tạm ở Tân Á Thị. Lão đại, người đưa đến rồi, hắn nói hắn gọi là Triệu Ba, trước đây hút hoàng phấn, 5 năm trước hút qua tinh độc. Mạch khắc đi vào bên cạnh tiêu hoàng, cung kính nói, tiêu hoàng ngồi trên trường kỳ, không có biểu hiện gì nhiều lắm, khẽ rời ánh mắt nhìn nam nhân vẻ mặt nịnh nọt đứng ở cửa. Nhẹ giọng hôi, người kêu là Triệu Ba. Dạ, dạ, bạch lão đại, gã nam nhân gọi là Triệu Ba, cúi đầu khom lưng nói, hiện tại Sơn Long Hội thay đổi, Triệu Ba tự nhiên có biết được. Đồng thời biết rõ tên gọi là bạch đầu ông trước mắt này có thể chế tạo độc hoàng, chỉ tiếc Triệu Ba tuy rằng thèm nhỏ dãi đối với độc hoàng, nhưng hắn đã trở thành người thất nghiệp, căn bản không có tư cách có được. Ngươi lại đây, tiêu hoàng khẽ ngoắc ngón tay kêu Triệu Ba lại. Xoẹt, ngay lúc Triệu Ba vừa mới đi tới bên cạnh tiêu hoàng từ bên trong túi áo lấy ra một cái túi tinh độc nhỏ chậm rãi ném phía trên bàn trà trước mặt Triệu Ba. Nhìn thấy tinh thể màu lam sáng bóng kia, ánh mắt đục ngầu của Triệu Ba kia lập tức hiện lên một chút ánh sáng. Tiêu hoàng lấy ra chính là độc hoàng A, đối với người như Triệu Ba mà nói, tinh độc là dụ hoặc số một đối với hắn, gần như theo bản năng Triệu Ba liền phóng vọt tới hướng cái túi nhỏ độc hoàng kia. Hừm, tiêu hoàng nhìn lướt qua Triệu Ba một cái, từ bên trong mùi phát ra tiếng hừ nhẹ, nghe thanh âm như thế, lập tức thân thể Triệu Ba cứng đờ, tiếp theo liền đình chỉ động tác kế tiếp vẻ mặt nịnh nọt nhìn tiêu hoàng. Muốn không, tiêu hoàng nhìn Triệu Ba, giọng điệu trầm thấp hỏi, chỉ thấy Triệu Ba vội vàng gật gật đầu, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập một loại a dua bệnh hoạn, trên cơ bản chỉ cần cho hắn tinh độc, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Quỳ xuống, tiêu hoàng bỗng nhiên nhẹ giọng nói, phịch. Ngay sau đó, Triệu Ba không một chút do dự quỳ phịch xuống trước mặt tiêu hoàng. Mạch khắc đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, coi như cùng hiểu được thấm thía, vì sao tiêu hoàng không cho phép bọn họ đụng vào tinh độc. Hết thảy đều là muốn tốt cho bọn họ, ở trong này có 10 gam độc hoàng, nếu muốn nhận được nó, phải giúp ta làm một việc. Tiêu hoàng nhìn lướt qua Triệu Ba, nói tiếp. Không xê vấn đề, cái gì đều có thể. Triệu Ba vội vàng nói, như vậy kế tiếp, cần ngươi giúp ta làm một lần thí nghiệm, sau đó nói ra cảm thụ của ngươi. Tiêu Hoàng đùa nghịch ma văn tinh độc trong tay, nói với Triệu Ba, nhìn thấy ma văn là lạ trong tay Tiêu Hoàng, Triệu Ba thoáng có chút do dự, tuy nhiên, nhìn thấy túi nhỏ độc hoàng trên bàn kia, liền không chút do dự đáp, ứng, không thành vấn đề. Tiếp theo, Tiêu Hoàng cũng không có tạm dừng, cầm ma văn tinh độc trong tay, nhắm ngay mi tâm của Triệu Ba, trực tiếp bắn ra một chùm tia sáng màu lam nhạt. Ngay sau đó lại nhìn Triệu Ba, vẻ mặt nịnh nọt trực tiếp cứng ngắc tại đương trường, sau đó từng chút biến thành say mê, cả người ngồi phịch trên sàn nhà, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ say mê. Mạch khắc ở một bên, nhìn thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt không kìm được hơi giật giật, hắn đã có điều phát hiện, tiêu hoàng dường như nghiên cứu thăng cấp ra sản phẩm còn cường đại hơn tinh độc. Tiêu Hoàng nhìn bộ dáng của Triệu Ba này, cũng biết, mà văn tinh độc của mình nghiên cứu sản xuất, hết 89 phần 10 là thành công. Trôi qua thời gian nửa tiếng, Triệu Ba mới từ trong trạng thái lên tiên tỉnh lại, sau đó trong mắt đầy vẻ hưng phấn và khó tin nhìn Tiêu Hoàng. Trên thực tá, cảm thụ vừa rồi phải so với bất kỳ lần nào ở dĩ vãng của hắn, đều tuyệt vời hơn rất nhiều. Đó rốt cuộc là cái ma văn gì? Triệu Ba thử tính hỏi, vừa rồi có cảm giác như thế nào? Tiêu Hoàng không có để ý tới thắc mắc của Triệu Ba. Nhẹ giọng hỏi, tuyệt vời, vô cũng tuyệt vời, ta chưa từng có nhấm nháp cảm giác tuyệt vời như thế. Triệu Ba đáp lại, tốt lắm, Tiêu Hoàng chỉ ứng tiếng đáp, rồi cầm túi nhỏ độc hoàng trong tay ném cho Triệu Ba. Giống như thảy ra một khúc xương, sau đó ra hiệu bảo Triệu Ba, có thể rời đi, thấy Triệu Ba cầm tinh độc đi ra ngoài, Tiêu Hoàng một lần nữa dựa ngả vào trên trường kỳ, xem ra cần phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch kế tiếp một phen mới được. Đầu tiên Tiêu Hoàng liền trực tiếp nhận rõ một điểm, chính là ma văn có ngụy trang, như vậy ma văn tinh độc tạm thời sẽ không bị liệt vào phạm trù độc phẩm. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, kể từ đó, có thể nhanh ngang tiến hành một lần tiêu thụ điên cuồng ở các đại liên hợp thể. Kiếm một khoản lớn, đợi đến khi chư quốc của các đại liên hợp thể kịp phản ứng, thì 8 phần Tiêu Hoàng đã rút lui rồi, cứ làm như vậy đi. Quyết định xong, Tiêu Hoàng lập tức phát ra lời kêu gọi cho ốc sư. Bảo hẳn ở trong 50 vạn người Lạc Đan Luân, tìm kiếm chế văn sư, chỉ cần có chút trình độ chế văn đều có thể. Phân phó hết thảy xong xuôi, Tiêu Hoàng liền quay về trong phòng chế vãn trên lầu 2, bắt đầu tiến hành phân chia giai đoạn kỹ thuật chế tạo đối với ma văn tinh độc. Phân thành nhiều khâu, chế tạo ma văn dịch, tạo hình văn lộ tái thạch, rót vào ma văn dịch, kích hoạt, cứ như vậy, chỉ cần nhân thủ đầy đủ là có thể tiến hành điên cuồng sản xuất số lượng nhiều. Sau đó đưa đi tiêu thụ ở Xích Nghĩa Liên hợp thể và Tân Bối Ba Liên hợp thể. Có thể nói, từ phương diện nào đó mà nói, đây cũng là một lần báo thù nhẹ nhàng của Tiêu Hoàng. Dựa theo hiểu biết của Tiêu Hoàng, thời gian để Xích Nghĩa Liên hợp thể và Tân Bồi Ba Liên hợp thể kịp phản ứng hẳn là trong khoảng 40 ngày. 40 ngày này đối với Tiêu Hoàng mà nói chính là thời gian vàng ngọc. Tận khả năng lập tức bán ra một số lớn ma văn tinh độc, kiểm một khoản lớn, sau đó liền rút đi. Khoản lợi này, thực rất có thể chính là 10 tỷ kim tệ. Số lượng kim tệ như vậy, đừng nói đối với một thế lực, cho dù là quốc gia cũng là một khoản tài chính lớn. Nên biết rằng, một chiếc mẫu hạm loại hình lớn giá trị chế tạo đơn giản cùng chính là 20-30 tỷ kim tệ. Một đoàn chiến đấu mẫu hạm tổng giá trị chế tạo, đại khái cùng chính là 50 tỷ kim tệ. Chương 1153, thủ đoạn, đảo mắt thời gian tới buổi sáng ngày hôm sau, gần như vừa mới tờ mờ sáng Tiêu Hoàng đã rời giường. Sau đó triệu tập tất cả nhân viên đi tới phòng họp của phòng thí nghiệm ở trong lòng đất. Ốc sư ở một bên, cùng với 200 chế văn sư coi như không tệ được chọn lựa ra ở trong 50 vạn người Lạc Đan Luân. Kể từ đó, liền hợp thành một đoàn đội chế tạo ma văn tinh độc cường đại. Ngồi trên ghế chủ tọa trong phòng họp lớn, nơi này cũng không có bàn hội nghị hình chứng, mà chỉ là những chiếc ghế gỗ, giống như một phòng học rộng lớn, nơi này đã ngồi đầy người, không có tiếng động lớn xôn xao, không có châu đầu ghé tai, đều nói ra tính văn hóa giáo dục và trật tự của người Lạc Đan Luân. Nội dung hội nghị hôm nay, mọi người nhớ lấy phải hoàn toàn giữ bí mật. Tiêu Hoàng ngồi ở trên chủ vị, nói từng chữ một, mà 200 chế văn sư Lạc Đan Luân trước mắt này cùng đã biết thân phận của Tiêu Hoàng, trong lòng tràn ngập kích động, vốn bọn họ đã cam chịu, nhưng Tiêu Hoàng trở về, một lần nữa mang đến cho bọn họ thấy được hy vọng phục quốc. Tuy rằng xa không thể thành, tuy rằng hư vô mờ mịt, nhưng chỉ cần có hy vọng thì vẫn tốt hơn rất nhiều so với tuyệt vọng. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng liền nói rõ từng chi tiết toàn bộ kế hoạch của mình. Sau đó tiến hành một loạt phân công, Tiêu Hoàng phụ trách chế tạo tinh độc tinh khiết cao độ. Sau đó với ốc sư, cơ ốc cùng phối chế ma văn dịch mấu chốt nhất trong ma văn tinh độc. 200 chế văn sư Lạc Đan Luân, chia làm 3 tổ, trong đó tổ 1 phụ trách chế tạo hai loại ma văn dịch khác. Tổ 2 phụ trách tạo hình văn lộ trên tái thạch. Tổ 3 hầu như đều là chế văn sư tương đối ưu tú, phụ trách rót vào ma văn dịch cùng với kích hoạt, tất cả nhiệm vụ được phân phối có thể nói rất rõ ràng. Chế văn chỉ cần tài liệu giá rẻ, Tiêu Hoàng đã liên hệ thỏa đáng, toàn bộ đều từ cửa hàng Ma Văn Hải nạp chuyển tới. Bởi vì trước đó Tiêu Hoàng lôi kéo quan hệ với Tang Long Ngâm, đồng thời dùng độc hoàng không chê Tang Long Ngâm, bởi vậy, tất cả tài liệu chuyển tới đều coi như giá rất rẻ. 2 giờ sau, theo Tiêu Hoàng sắp xếp an bài xong hết thảy công việc, Tiêu Hoàng đi ra phòng họp. Liền nhìn thấy Mạch Khắc đang đứng ở cửa, lão đại, tên Triệu Ba kia sáng nay phát hiện đã chết, chết vì thận suy kiệt. Mạch Khắc đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói, Tiêu Hoàng thần sắc như thường, chỉ khẽ ứng tiếng, ngài đưa cho hắn cái túi nhỏ độc hoàng kia, có phải bên trong chứa thứ gì khác hay không? Mạch Khắc đi theo phía sau Tiêu Hoàng, thử hỏi, đúng vậy, chính là bỏ thêm một chút bột phấn của nấm diệp nhĩ. Tiêu Hoàng không che giấu chút nào nói, nấm diệp nhĩ là một loại nấm có chứa chất kịch độc, nếu ăn lầm sẽ tạo thành suy kiệt thận cực kỳ nghiêm trọng. Mạch Khắc không có lên tiếng trả lời, chỉ là trầm mặc đi theo phía sau Tiêu Hoàng, có phải ngươi cảm thấy ta quá độc ác hay không? Tiêu Hoàng bỗng nhiên dừng lại bước chân hỏi, không có, nếu đổi lại là ta cũng phải làm như vậy. ta biết kế hoạch Ma Văn Tinh độc cần giữ bí mật tuyệt đối. Đối với tên Triệu Ba không đáng tin này, là không thể lưu lại. Mạch Khắc ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Ngươi cũng nên biết rằng, ở vào giai đoạn này của chúng ta, nhân từ cũng có ý nghĩa là diệt vong. Tiêu Hoàng vỗ nhẹ nhẹ bả vai Mạch Khắc, nói từng chữ một, trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm không để cho xâm phạm. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng dường như lại một lần nữa biến đổi trở lại thành vua của Lạc Đan Luân. Cùng với ma đầu lạnh như băng khiến người ta sinh úy kỳ. Cứ như vậy, thời gian một tuần trôi qua, hết thảy kế hoạch của Tiêu Hoàng đã hoàn toàn đi vào nề nếp, hơn 200 người hợp tác ăn ý, cộng thêm bản thân Ma Văn Tinh độc chỉ là ma văn đơn giản ngự đồ cấp 1. Bởi vậy trong một ngày đã có thể chế tạo ra 5 vạn cái Ma Văn Tinh độc. Ngoài ra, về độc hoàng vẫn chế tạo như trước không có đình chỉ, nhưng về mặt cung ứng bán ra vẫn như trước tiến hành khống chế. Mục đích để liên tục tăng cao giá trị của độc hoàng. Trên cơ bản đã tăng tới 1 gam 2 kim tệ, nhưng có tiền không hẳn có thể mua được, dứt bỏ một ít sinh ý nhằm vào 50 vạn người dân Lạc Đan Luân kia. Tiêu Hoàng liền trích ra 20 triệu kim tệ, 10 triệu để bảo đảm cho chất lượng sinh hoạt của họ. 10 triệu kim tệ kia chính là đầu tư vào giáo dục. Nhớ ngày đó cho dù đang thời điểm lần trốn khó khăn, nhưng về giáo dục cho thiếu nhi Lạc Đan Luân cũng không có đỉnh chi. Giờ khắc này cũng không ngoại lệ, bởi vì giáo dục chính là căn bản của một chủng tộc. Thiếu nhi chính là tương lai của một chủng tộc. Từ đầu đến cuối, Tiêu Hoàng đều tin tưởng vững chắc điểm này, một chủng tộc cường thịnh hay không, không cần quốc vương của họ rốt cuộc có bao nhiêu anh minh, quân đội cường đại cỡ nào, mà xét đến cùng chính là về bồi dưỡng nhân tài, cũng chính là giáo dục. Á Bình Ninh Liên Hợp Thể vì sao cường đại như vậy? Có người nói là bọn hắn có được võ trang chiến đấu cường đại, có người nói bọn họ có được hệ thống kinh tế cường đại. Nhưng hết TH điều này, nếu nói đến nguồn gốc đều là do nhân tài sáng tạo ra. Thái Qua Vũ Trụ có 100 danh giáo lớn, Á Bình Ninh Liên Hợp Thể chiếm hết 40, 10 danh giáo lớn chiếm hết 5, đây mới là chỗ căn bản của cường đại. Lại trôi qua thời gian một tháng, ở trên Nỗ Niết Tư Tinh, trong cụm kho hàng Tân Á Thị đã tồn trữ ước chừng 150 vạn cái Ma Văn Tinh độc. Chỉ là đối với chuyện này, Tiêu Hoàng vẫn như trước không có ý định bán ra, mà bí mật tồn trữ, duy nhất hơi có chút thay đổi là độc hoàng độ tinh khiết 99.7 đã bắt đầu đưa ra tiêu thụ, từ mỗi tháng 6, 70 tấn tăng lên đến 200 tấn, kể từ khi Tiêu Hoàng nắm giữ Sơn Long Hội, thu nhập đã bắt đầu xuất hiện xu thể tăng mạnh, chỉ mới một tháng đã gần như dự trữ 400 triệu kim tệ. Tuy nhiên, cách Phú Khả Địch Quốc còn rất xa không đủ. Ở Tân Á Thị thời gian tới chính ngọ, Tân Á Thị đang ở tiết giữa hè, ánh mắt trời nóng rát chiếu thẳng xuống mặt đất, làm cho toàn bộ bầu không khí khô nóng, cây cối lá xanh theo gió nhẹ, nhẹ nhàng lắc lư. Lúc này Tiêu Hoàng đang đứng ở bên cạnh khu neo đậu chiến hạm trung tâm của Tân Á Thị, hơi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn bầu trời xanh thắm. Hôm nay đúng là ngày Tiết Huyền Vinh xuất lĩnh hạm đội đi xa quay về. Hơn nữa ngay ngày hôm qua, Tiêu Hoàng đã nhận được tin tức, ở trên đường Tiết Huyền Vinh đi tới Tiệp Tây Á Vương Quốc. Ở Tiên Vân Công Quốc lân cận Tiệp Tây Á Vương Quốc, phát hiện mặt thẹo cùng với 6 gã thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn. Ngoài ra còn có 1 triệu người dân Lạc Đan Luân, điều này đối với Tiêu Hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức rất phấn chấn. Lại qua 10 phút, trên phía chân trời đột nhiên hiện ra 4 điểm sáng, tiếp theo hình dáng của bổn chiếc Ma Văn chiến hạm phong trần gió bụi liền từng chút xuất. Hiện ở trong tầm nhìn của Tiêu Hoàng, cuối cùng từng chiếc đậu lại trên quảng trường khu neo đậu chiến hạm. Một chuyến đi về, trừ đường xá xa hơn một chút, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Bà Lạp Cam cung cấp lộ tuyến, mặc dù đi vòng có hơi xa, nhưng ven đường lại có thể hoàn toàn tránh thoát tất cả đồn biến phòng giữa các tinh và đội tuần ứa giữa các tinh của các quốc gia. Theo hạm đội chậm rãi ngừng lại ổn định, cửa khoang hạm Cổ Đức Hào mở ra, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Tiết Huyền Vinh dáng phong trần mệt mỏi đi ra, phía sau đi theo vài tên sĩ quan Lạc Đan Luân. Về phần Bá Lạp Cam thì bị binh sĩ Lạc Đan Luân kẻ một bên, từ một cửa khoang hạm khác đi ra, đồng thời dẫn tới trụ sở. Thế nào, mặt thẹo bọn họ có khỏe mạnh không? Tiêu Hoàng không có quan tâm về vấn đề sinh ý, tiến lên một bước có chút khẩn cấp hỏi thăm tình huống của mặt thẹo. Coi như mạnh khỏe, tuy nhiên phương diện cuộc sống vốn không có an nhàn như chúng ta. Nghe nói bọn họ đang ở trên Kỳ Lạp Duy Tinh của Thiên Vân Công Quốc, bởi vì nơi đó là lãnh thổ quốc gia của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, bởi vậy cũng không dám tùy ý làm bậy, chỉ là khu vực ẩn cư rất cằn cỗi, miễn cưỡng sống qua ngày. Rất nhiều người đều dinh dưỡng không tốt lắm, thiếu tổn dược phẩm, mà ta cũng thiện tác chủ trương. Độc Hoàng kiếm được 1 tỷ kim tệ, xuất ra 100 triệu kim tệ, phái ra một phân đội nhỏ đưa đến cho mặt thẹo bọn họ, để giải khẩn cấp cho họ. Tiết Huyền Vinh vô cùng cung kính nói với Tiêu Hoàng, làm tốt lắm, đều là cấp cho người một nhà, bao nhiêu đều không sao cả. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, tuy rằng trong lòng vẫn là có một chút lo âu, nhưng đã yên tâm hơn nhiều. Mặt khác, ta trải qua trao đổi ngắn ngủi với mặt thẹo, một khi bọn họ cầm 100 triệu kim tệ, bảo bọn họ ngụy trang tốt cho Tị Tiếp Hào rồi đưa bọn họ tới đây. Tiết Huyền Vinh nói tiếp, không cần như thế, ta sẽ tìm cho bọn họ một điểm dừng chân tạm thời tốt hơn. Tiêu Hoàng ngầm nghĩ một lát rồi nói, mặt khác đi một chuyến Tiệp Tây Á Vương Quốc, Cảm giác như thế nào? Nếu là hình dung chỉ có hai chữ, xa xỉ, nơi đó khách sạn xa hoa rực rỡ muôn màu, con dân lười nhác thành tính, tài nguyên phong phú có thể cam đoan mỗi một người dân ngồi ở nhà là có thể kiếm tiền được. Trên cơ bản tùy tiện khai thác viên tinh cầu, là có thể nhìn thấy các loại tài nguyên khoáng sản quý báu. Tiết Huyền Vinh lên tiếng nói, nghe nói như thế, Tiêu Hoàng cũng không kỳ quái, cả quốc gia 30% dân chúng đều hút tinh độc. Nguyên do đều là tiền tới quá nhanh, hoàn toàn mất đi theo đuổi, không có lý tưởng, càng không có trả thù, cho thuê kêu giá mạch khoáng của quốc gia ra phía ngoài. Thu từng bó lớn tiền như từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa ngay cả quốc vương của Tiệp Tây Á, cũng không phải là hạng người tháo vát gì, có thể nói, Ba Lạp Tam cung cấp Tiệp Tây Á vương quốc cho Tiêu Hoàng. Quả thực chính là một con dê béo. Tiếp theo sau, ngay lúc Tiêu Hoàng qua Tiết Huyền Vinh không ngừng hiểu biết công việc tương quan về Tiệp Tây Á. Vương quốc lại nhìn bốn chiếc ma văn hạm vận chuyển hàng hóa đã chậm rãi mở ra. Bên trong mỗi một chiếc ma văn hạm đều có ma văn xe vận tải loại nhỏ chở thùng chạy ra. Bên trong thùng chứa toàn bộ đều là chữ kim văn không ghi tên. Trừ đi tiền cấp cho mặt thẻo, 900 triệu kim tệ một lần nữa vào sổ sách, một khoản kim tệ như thế, gần như có thể nói là sổ vốn rất lớn, nhưng vẫn còn cách rất xa yêu cầu của Tiêu Hoàng, bởi vì một chiếc ma văn chiến hạm bình thường nhất, giá bán ra đã cao tới 1 tỷ kim tệ, bởi vậy có thể nghĩ mà biết. Mà mục tiêu của Tiêu Hoàng là 100 chiếc ma văn chiến hạm. Nếu có thêm đoàn chiến đấu mẫu hạm, vậy càng tốt, ăn một bữa cơm trưa vô cùng đơn giản với Tiết Huyền Vinh. Ba Lạp Tam, xem như đón gió, Tiêu Hoàng liền bảo Tiết Huyền Vinh cùng bắt đầu gia nhập vào công tác chế tạo độc hoàng cùng với ma văn tinh độc, kể từ đó, hiệu suất chế tạo tinh độc và ma văn tinh độc liền cao hơn một ít. Bản thân Tiêu Hoàng cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao Tiết Huyền Vinh chính là chế văn sư cấp ngự hồn nhãn hiệu lâu đời. Ngoại trừ chế tạo ma văn, Tiêu Hoàng còn cần lo lắng một vấn đề chính là thành lập quân đội. Bộ đội lục chiến thì dễ rồi, giao cho ai nhĩ phu toàn quyền là thích hợp không còn gì bằng. Nhưng hạm đội giữa các tinh thì khác. Hiển nhiên, đây lại là một nan đề, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Chương 1154, mưu đồ. Cứ như vậy, thời gian một năm vội vàng mà qua, Tiêu Hoàng cùng ở lại trên nỗ niết tư tinh thời gian một năm đồng. Thời liên tục một năm chế tạo tinh độc và ma văn tinh độc. Độc hoàng độ tinh khiết là 99.7% đã toàn diện tiến hành tiêu thụ số lượng rất nhiều. Tinh độc độ tinh khiết siêu cao 99.9% cùng đã bắt đầu tung ra có mức hạn, kể từ đó, Sơn Long hội của Tiêu Hoàng tích tụ tài chính đã đạt tới con số kinh người 1.4 tỷ kim tệ, trên cơ bản ở khu vực hỗn loạn, coi như đã độc bá một phương, gần như không người nào có thể chống lại với Sơn Long hội. Đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử cùng hoàn toàn nhụt chí, cái tên bạch đầu ông này, ở khu vực hỗn loạn cùng với các khu vực chung quanh đã là thanh danh hiển hách. Mặt nạ màu trắng kia lại trở thành tiêu chí của Sơn Long hội. Tuy nhiên, điều này cũng không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm ở chỗ, suốt thời gian một năm Tiêu Hoàng vùi đầu làm việc, tổng cộng bí mật tích góp từng tí một ra 20 triệu cái ma văn tinh độc. Trải qua một năm yên lặng, Tiêu Hoàng cũng hiểu được đã đến lúc nên ra tay. Giờ khắc này, ở trong phòng họp loại hình lớn ở Tân Á Thị, Tiêu Hoàng cùng với thành viên thương đội Lạc Đan Luân hợp thành gần một năm. Đã toàn bộ tụ tập tại đây, những người này dĩ vãng đều là nhân vật cấp lão bản các ngành sản xuất ở Thiên Tế Tinh. Hiện giờ bọn họ lâm thời tạo thành đoàn đội được Tiêu Hoàng đưa vào hoạt động. Tiêu Hoàng ngồi ở trên chủ vị trong phòng họp, nhìn từng gã thương nhân Lạc Đan Luân ở trước mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chúng ta trải qua mấy năm yên lặng, cũng là thời điểm bạo phát rồi. Tiêu Hoàng nhìn hơn 100 thương nhân Lạc Đan Luân dưới đài, nhẹ giọng lên tiếng nói. Trên thực tế, trong thời gian một năm này, Tiêu Hoàng đã làm ra chuẩn bị đầy đủ, tỉ như với thân phận hợp pháp ở các quốc gia khu vực hỗn loạn, đăng ký 7 công ty dược văn, đồng thời mua chuộc được 52 quan viên thân giữ chức vị quan trọng, cùng với 33 nhân vật cấp bậc tướng quân. Chính là ở trên người những người này, Tiêu Hoàng đã đầu tư vào khoản chi lớn 2 tỷ kim tệ. Mạnh mẽ dùng kim tệ làm cho bọn họ hoàn toàn khuất phục. Đồng thời một tháng trước cùng gầy dựng cơ sở bán ra. Kế tiếp, Tiêu Hoàng liền bắt đầu tiến hành một loạt phân công, để tiêu thụ 20 triệu cái ma văn tinh độc, cùng đã hoạch định hết mọi kế hoạch, bán ra chủ yếu chính là với Xích Nghĩa Liên Hợp Thể và Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Mỗi một cái ma văn tinh độc bên trong chứa năng lượng cổ. Đại khái chừng 100 cổ, mỗi một cổ định giá là 5 kim tệ. Nói cách khác, mỗi một cái ma văn tinh độc bán ra chừng 500 kim tệ. Lão đại, 500 kim tệ có phải hơi đắt hay không? Như vậy dường như không dễ dàng thông dụng lắm. Một gã thương nhân Lạc Đan Luân, bỗng nhiên đưa ra cái nhìn của mình. Ta không hy vọng ma văn tinh độc sẽ thông dụng, định giá cao như vậy cũng là cố ý hướng vào kẻ có tiền. Nhớ kỹ, trên thế giới này chỉ có hai loại người là dễ moi tiền nhất. Một là tiền của kẻ có dư giả tiền bạc, hai là tiền của nữ nhân, còn người nghèo ngay cả ấm no đều không thể giải quyết. Còn cảm thấy hứng thú với ma văn tinh độc sao? Hơn nữa từ hôm nay trở đi, ma văn tinh độc sẽ đổi tên là ma văn tiêu giao. Tiến hành bán ra với hình thức xa xỉ phẩm. Tiêu Hoàng đáp lại, các thương nhân khác nghe nói như thế, đều trầm ngâm trong chốc lát rồi khẽ gật gật đầu. Hiển nhiên cách nói của Tiêu Hoàng, tuyệt đối là chỗ tinh túy của thương nhân ưu tú, Về phần phân phối ma văn tinh độc, cũng chính là ma văn tiêu giao, xích nghĩa liên hợp thể và tân bối ba liên hợp thể mỗi nơi 10 triệu cái. Tranh thủ trong vòng một tháng phải bán ra hết sạch, đợi đến lúc chính phủ các quốc gia kịp phản ứng, nói vậy chúng ta đã từ sáng chuyển vào tối rồi. Tiêu Hoàng tiếp theo phân phó, gần như ngay lúc Tiêu Hoàng làm ra phân phó như thế. Gần 100 chiếc ma văn vận tải hạm của Sơn Long Hội đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Nỗ Niết Tư Tinh. Sau đó theo thứ tự bắt đầu tiến vào trong kho hàng của Nỗ Niết Tư Tinh. Ở trong ba cái kho hàng của Nỗ Niết Tư Tinh, nhân viên công tác Lạc Đan Luân đã đóng gói tất cả ma văn tinh độc, chứa vào trong từng cái hộp gỗ hoa lệ. Trong mỗi hộp gỗ có tơ lụa màu lam bọc lót ma văn tinh độc. Mặt trái của mỗi một cái ma văn tinh độc cũng có in nhãn hiệu công ty không giống nhau. Đối ngoại tuyên truyền đã tuyên dương loại ma văn này vô cùng tuyệt vời, đồng thời dùng hình ảnh gắn liền với thời gian chính là thành công làm cho nhân sĩ buông lỏng. Lựa chọn phút nhàn hạ có 102, thậm chí còn tiêu phí một số lớn đầu tư, thuê siêu sao siêu cấp của các quốc gia làm hình tượng thay lời nói. Hết thảy tiến hành có thể nói oanh oanh liệt liệt, và lại gọn gàng ngăn nắp, ít nhất tới lúc chính phủ của các quốc gia kịp phản ứng hết thảy làm được có thể nói không một kẽ hở. Ngắn ngủi mười mấy tiếng sau, theo gần 100 chiếc ma văn vận tải hạm chất đầy hàng hóa xong, tất cả ma văn vận tải hạm liền cất cánh bay đi khắp bốn phương tám hướng. Thông qua màn hình, nhìn cảnh tượng tất cả ma văn vận tải hạm đều rời đi. Tiêu Hoàng đứng ở trong văn phòng, trên mặt không có chút biểu tình, duy chỉ có khóe miệng của hẳn hơi nhếch lên. Lão đại, ma văn chuyên hạm chở thượng tướng Mại Hách của Nạp Tư Công Quốc đã đến Nỗ Niết Tư Tinh. Xin hỏi ngài có tự mình tiếp kiến một chút hay không? Mạch Khắc đột nhiên đi đến, nhẹ giọng hỏi Tiêu Hoàng. Mại Hách đúng là một gã tướng quân mà Tiêu Hoàng ước chừng đã tiêu phí 100 triệu kim tệ nửa mua. Chuộc, nửa lôi kéo tới được, hắn có quyền lực rất lớn, trong tay trưởng quản hai hạm đội giữa các tinh, hơn nữa Nỗ Niết Tư Tinh tuy rằng ở vào trạng thái bỏ mặc, nhưng thực tế vẫn là thuộc quyền sở hữu của Nạp Tư Công Quốc. Mà Nạp Tư Công Quốc chính là một quốc gia trong tân bối ba liên hợp thể. Thực lực của quốc gia chưa nói tới cường đại, nhưng cũng không phải là nhỏ yếu, tổng cộng có được 31 viên nghi cư tinh, 37 chiếc ma văn chiến hạm, riêng một mình Mại Hách đã trưởng quản 12 chiếc trong đó. Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời. Chỉ là khẽ xoay người đeo lên mặt nạ màu trắng, sau đó vất tay ra hiệu cho Mạch Khắc dẫn đường, tiến vào bên trong phòng tiếp khách xa hoa của Tân Á Thị. Tiêu Hoàng liền có thể nhìn thấy, một bên vách tường đứng hơn 10 nam nhân mặc quân trang thân ưỡn thẳng như cây viết. Toàn bộ hai chân hơi dang rộng, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng nơi đó, những người này đều là đội hộ vệ bên người của Mại Hách. Mà bản thân Mại Hách, giờ phút này đang đứng bên cửa sổ, dáng người có vẻ khôi ngô, mặt chữ điền, lông mày rất rậm, một thân quân trang càng phụ trợ cho hắn uy phong lẫm liệt. Thấy Tiêu Hoàng đeo mặt nạ màu trắng, mặc một thân tây trang màu xám chậm rãi đi đến, Mại Hách chậm rãi xoay người phát ra một tràng tiếng cười sang sảng. Tiếp theo giơ bàn tay to về phía Tiêu Hoàng, Bạch Mỗ ra mắt Mại Hách tướng quân. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng giơ tay khẽ bắt tay Mại Hách, sau đó lại hơi cúi người, ung dung và vô cùng cung kính, Bạch tiên sinh không cần đa lễ, chúng ta coi như là người quen, chính là không biết lần này lại tìm ta có chuyện gì. Mại Hách nói thẳng, tiếp theo liền tự mình ngồi xuống trường kỳ, có vẻ vô cùng tùy tiện. Tiêu Hoàng như trước tỏ ra vô cùng quan liêu, ngồi ngay ngắn ở đối diện Mại Hách, hai tay rất quy củ đặt ở trên đùi, tạm dừng một lát mới mở miệng, có hai chuyện, chuyện thứ nhất, ta vừa mới từ trong thủ hạ của ta chọn lựa ra 5.000 nhân viên ưu tú, muốn cho họ tiến hành một phen huấn luyện về kỹ thuật điều khiển ma văn chiến hạm, tuyển chọn đương nhiên là hạm đội của Mại Hách tướng quân, tuy nhiên còn xin yên tâm, học phí tự Bạch Mỗ ta một mình gánh chịu, 50 triệu kim tệ, hai tháng, trên thực tế, Tiêu Hoàng làm như vậy. Nói trắng ra là đã bắt đầu có dự tính thành lập hạm đội siêu cấp, mà thành lập hạm đội ngoại trừ ma văn chiến hạm, tự nhiên còn cần chính là hạm viên xuất sắc, hiện tại Nỗ Niết Tư Tinh cũng không có năng lực bồi dưỡng hạm viên hoàn chỉnh. Mặc dù có Cát Lạc, Hạ Minh qua những hạm viên lão luyện này, nhưng bọn hắn chỉ là tinh thông đối với ma văn chiến hạm loại pháo. Còn về các loại hình khác gần như chính là rốt đặc cán mai. Ước chừng tiêu phí 100 triệu quyền lực rất lớn, trong tay, hạm viên bản địa của Sơn Long Hội tuy rằng coi như không tệ, nhưng còn xa không đạt tới cấp bậc giáo quan. Bởi vậy, một cách thực hiện của Tiêu Hoàng chính là chọn lựa ra thủ hạ, đưa đến cho Nạp Tư Công Quốc để bồi dưỡng, huấn luyện. Mại Hách không có lập tức đưa ra trả lời đồng ý hay không, mà sờ sờ cằm, không thể phủ nhận, 50 triệu kim tệ này xem như một khoản tiền lớn. Hơn nữa do Mại Hách toàn quyền nắm giữ, hai tháng, không có vấn đề, ta sẽ cho bọn họ lên hạm làm hạm viên thực tập. Mại Hách ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại, kỳ thật bồi dưỡng 5.000 tên hạm viên thực tập, chỉ 10 triệu kim tệ vậy là đủ rồi. Còn lại 40 triệu kim tệ tự nhiên rơi vào bên trong hầu bao của Mại Hách. Đa tạ, Tiêu Hoàng không nhanh không chậm nói, như vậy hiện tại nói về chuyện thứ hai đi. Hiển nhiên Mại Hách cũng là một người nóng tính, nghe nói Nạp Tư Công Quốc một tuần sau 5 chiếc ma văn chiến hạm đặt hàng mua từ tân bối ba đế quốc. Sẽ đưa vào sử dụng, trong đó 3 chiếc đưa vào bên trong hạm đội của tướng quân. Không biết có hứng thú nhượng lại 2 chiếc hay không, ta ra giá 700 triệu một chiếc. Tiêu Hoàng chậm rãi vươn ra hai ngón tay, Bạch lão đệ nói giỡn hay sao? Không nói đến, ta có quyền bán ra ma văn chiến hạm không? Cho dù là có, 700 triệu một chiếc không khỏi cũng có chút quá thấp đi. Nên biết rằng, ba chiếc ma văn chiến hạm đó chọn dùng đều là kỹ thuật hoàn toàn mới. Đã mua với giá 2 tỷ một chiếc, vẻ mặt Mại Hách chợt trở nên nghiêm túc nói, hiển nhiên đối với lời nói của Tiêu Hoàng, ít nhiều có chút bất mãn, Mại Hách tướng quân dường như không hiểu ý của ta, ta ra giá 700 triệu kim tệ, kỳ thật đều là đưa cho ngài, hai chiếc chính là 1,4 tỷ, Tiêu Hoàng như trước có vẻ vô cùng bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, nghe nói như thế, trong lòng Mại Hách không kìm được vừa động, đồng thời hơi híp mắt, Bạch lão đệ nói lời này là có ý gì? Ta đã thành lập một chi đoàn hải tặc hủy thử ở cảnh nội Nạp Tư công quốc. Đương nhiên nó chỉ là một cái xác trống không mà thôi. Chỉ cần tướng quân ngài đưa hai chiếc ma văn chiến hạm đến ta nơi này. Sau đó công bố hai chiếc ma văn chiến hạm bị bắt cóc là được. Đồng thời ta sẽ mệnh lệnh cho đoàn hải tặc hủy thử công bố chịu trách nhiệm về chuyện bắt cóc. Mà 1,4 tỷ này, ta sẽ toàn bộ dùng một hình thức chữ kim văn không ghi tên giao cho ngài. Không một kẽ hở, thậm chí ngài còn có thể gióng trống khua chiêng, đuôi giết đoàn hải tặc hủy thử, nhân cơ hội kiếm trác quân phí của Nạp Tư công quốc. Mà tổn thất của ngài, nhiều lắm cũng chỉ là dẫn tới thủ trưởng bất mãn và phẫn nộ. Chỉ thế thôi, Tiêu Hoàng nhìn thăng vào mắt Mại Hách, hạ giọng nói, bên trong giọng điệu mang tính dụ hoặc rất mạnh, thời điểm này sắc mặt của Mại Hách là hết biến lại đổi. Cách thực hiện của Tiêu Hoàng này không thể nghi ngờ chính là muốn cho hắn bán đứng quốc gia của mình, nhưng nghĩ tới 1,4 tỷ kim tệ đó rơi vào trong tay mình, trái tim Mại Hách bắt đầu nhảy lên điên cuồng, 1,4 tỷ kim tệ rốt cuộc là một con số khổng lồ tới cỡ nào? Mại Hách có thể không biết sao? Chương 1155, đột phát ý tưởng kỳ lạ. Nói thẳng ra kế hoạch cụ thể của ngươi đi. Ước chừng qua thời gian hơn 20 phút, sau khi trải qua đấu tranh kịch liệt trong lòng, Mại Hách mới hạ giọng lên tiếng hỏi, hiển nhiên ở dưới dụ hoặc của số kim tệ Cách Su Hàn đã lựa chọn thỏa hiệp. Nghe nói như thế, Tiêu Hoàng không kìm được cười lạnh trong lòng, tiếp theo liền bắt đầu 1 năm 1 mười, nói rõ một lần kế hoạch của chính mình, đồng thời đáp ứng với Mại Hách, trả tiền đặt cọc trước cho hẳn 400 triệu kim tệ. Theo hết thảy đàm phán thỏa đáng, Mại Hách cũng không có ở lại lâu trên nỗ niết tư tinh, liền quay về bên trong chuyên hạm của mình, vội vàng rời đi. Tiêu Hoàng đứng ở bên cửa sổ nhìn theo chuyên hạm của Mại Hách rất nhanh bay lên không trung rời khỏi nỗ niết tư tinh, mặt không có chút đổi sắc, mà một lần nữa cúi đầu nhìn xem danh sách trong tay. Kế tiếp là Tần Hướng Ngạn quân khu Bắc Bộ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tần Hướng Ngạn đồng dạng là một nhân vật cấp bậc tướng quân, trong tay cũng có nắm hạm đội. Một tuần sau, theo gần 100 chiếc ma văn vận tải hạm của Sơn Long Hội đều đi đến địa điểm chỉ định, 20 triệu cái ma văn tinh độc liền bắt đầu gióng trống khua chiêng, bắt đầu công khai bán ra điên cuồng ở các cửa hàng ma văn. Mới đầu kẻ có tiền của hai đại liên hợp thể, đối với loại tên là ma văn tiêu dao này còn không ưa thích. Nhưng vài ngày sau, theo mọi người nhấm nháp thử loại ma văn tiêu dao này mang đến khoái cảm tuyệt vời cho bọn hắn, ma văn tiêu dao liền hoàn toàn bắt đầu tiến vào giai đoạn điên cuồng tranh nhau mua. Đồng dạng cái tên ma văn tiêu dao cũng bắt đầu thanh danh loan truyền rộng rãi ở hai đại liên hợp thể. May mà Tiêu Hoàng trước đó sớm có chuẩn bị trước nguồn cung cấp có thể nói tương đối sung túc, doanh thu của Sơn Long Hội lại tiến vào giai đoạn tăng mạnh. Ngoài ra, Tiêu Hoàng còn đặc biệt phân phó cho ốc sư từ bên trong ma văn tinh độc vừa mới chế tạo tốt, lấy ra một ít biếu tặng cho một ít nhân vật đặc thù. Nhân vật đặc thù trong miệng Tiêu Hoàng chính là chỉ Tang Long Ngâm, cùng với nhân viên quan trọng của các địa phương, còn có chính là một ít quốc vương, vương tử cùng với một ít vương công đại thần tiểu quốc, để cho bọn họ cùng nhau nếm thử một chút hương vị lên. Tiên, giờ khắc này, bản thân Tiêu Hoàng đang ở trong văn phòng, nhìn lượng tiêu thụ của ma văn tinh độc trên màn hình. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, 20 triệu cái ma văn tinh độc, số lượng tiêu thụ này phải nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tiêu Hoàng. Mới chỉ qua thời gian một tuần, đã tiêu thụ ra ngoài ước chừng 1 vạn cái ma văn tinh độc. Hơn nữa theo từng ngày qua đi, lượng tiêu thụ còn đang tiếp tục kéo lên, hiện tại ma văn tinh độc có thể tạo ra sự tuyệt vời. Cùng với dụ hoặc người đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Tiêu Hoàng. Loại lượng tiêu thụ này đã hoàn toàn vượt qua cung cấp của nỗ niết tư tinh. Dự tính cứ tiếp tục như vậy, cho dù chuyển hình thức tiêu thụ tinh độc từ gióng trống khua chiếng như vậy vào tiêu thụ trong bóng tối, lượng sản xuất của nỗ niết tư tinh cũng còn xa không đủ để thỏa mãn nhu cầu. Xem ra cần phải tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất ma văn tinh độc. Tiêu Hoàng thì thào tự nói một câu, tiếp theo liền bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đại khái trôi qua thời gian chừng 10 phút, Tiêu Hoàng liền phát ra lời kêu gọi tới Mặt Thẹo. Sau một lát, hình ảnh Mặt Thẹo liền xuất hiện bên trong màn hình. So với thời điểm ở trên ma duệ tinh, giờ phút này Mặt Thẹo so ra có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Nhất là 1 triệu người dân Lạc Đan Luân đều toàn bộ dựa vào hắn. Mặt khác còn phải chiếu cố cho 5 thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn. Không thể có nửa điểm sai lầm. Tuy nhiên, hiện giờ, bởi vì Tiêu Hoàng cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho mấy trăm triệu kim tệ, tình hình so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Lão đại, có chuyện gì? Mặt Thẹo vô cùng cung kính hỏi. Có một chuyện, người nhanh chóng từ trong số người Lạc Đan Luân bên đỏ điều động ra 300 chế văn sư ưu tú, chuẩn bị đợi lệnh hành động bất cứ lúc nào. Tiêu Hoàng phân phó cho Mặt Thẹo. Được rồi, Mặt Thẹo cũng không có hỏi quá nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng, đơn giản hàn huyên đôi ba câu với Mặt Thẹo. Tiêu Hoàng tắt liên lạc, sau đó đeo mặt nạ màu trắng, mở ra khe nứt không gian đi thẳng xuống phòng thí nghiệm trong lòng đất. Giờ khắc này, ở trong phòng thí nghiệm trong lòng đất, trừ Tiêu Hoàng ra, Tiết Huyền Vinh, Ốc Sư và Cơ Ốc đã bắt đầu toàn quyền phụ trách chế tạo ma văn dịch mấu chốt của ma văn tinh độc. Cho dù không có Tiêu Hoàng cũng đã có thể vận hành bình thường. Tiêu Hoàng cũng chú ý đặc biệt tới phương pháp chế tạo điểm mấu chốt ma văn dịch. Chỉ nói cho người mình tin được 100%, mà những người này chính là người Lạc Đan Luân từng vào sinh ra tử với mình. Lão đại, có chuyện gì? Thấy Tiêu Hoàng đi vào trong phòng chế vãn bí mật của phòng thí nghiệm trong lòng đất, Tiết Huyền Vinh lên tiếng hỏi. Hiện tại chúng ta cần phải mở rộng sản xuất để thỏa mãn nhu cầu thị trường, bởi vậy ta dự tính ở trong phạm vi tin cậy tiếp tục tăng mạnh sản xuất. Ta đã liên lạc với Mặt Thẹo, bảo hẳn từ nơi đó chọn lựa ra 300 chế văn sư ưu tú. Ngài nắm bắt thời gian, phái ra ma văn chiến hạm rước bọn họ tới Nỗ Niết Tư Tinh. Tiêu Hoàng phân phó với Tiết Huyền Vinh, lão đại, chúng ta làm như vậy có phải có chút phí công hay không? Dựa theo ý cá nhân ta, chúng ta sau này, hoặc nói là trước mắt, thị trường đối mặt chủ yếu hẳn là Tiệp Tây Á Vương quốc. Chỗ Thiên Vân Công quốc của Mặt Thẹo bọn họ với Tiệp Tây Á Vương quốc, tuy rằng phân chia thành hai cái liên hợp thể, nhưng chỉ có một bước xa, chúng ta vì sao không thiết lập căn cứ ở Thiên Vân Công quốc, bí mật chế tạo ma văn tinh độc, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tiêu thụ ở Tiệp Tây Á Vương quốc chứ, nơi đó mới là địa phương phì nhiêu. Tiết Huyền Vinh nhắc nhở Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, trong lòng không kìm được vừa động. Đúng vậy, làm như vậy chẳng phải là càng thêm thuận tiện, còn nữa, nói vậy lão đại cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Chúng ta hẳn là mau chóng không từ thủ đoạn, nắm quyền khống chế Tiệp Tây Á Vương quốc. Đúng lúc này, Ai Nhĩ Phu đứng ở bên cạnh Tiết Huyền Vinh, bỗng nhiên lên tiếng nói. Ai Nhĩ Phu hiện tại phụ trách chính là nắm giữ tất cả lục quân của Tiêu Hoàng. Nhiệm vụ chính yếu là an toàn cho hạm đội tiến vào các hành tinh. Nắm quyền khống chế Tiệp Tây Á Vương quốc, Tiêu Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, làm như vậy rất lớn mật, nhưng nhận được thu hoạch cũng là rất phong phú. Nên biết rằng Tiệp Tây Á Vương quốc nói trắng ra chính là một quốc gia giàu có chảy mỡ. Tuy rằng quân đội vô cùng suy sụp, nhưng tiền nhiều đến mức không có chỗ cắt, tự nhiên cũng sẽ liều mạng mua trang bị chiến đấu. Chính là một mặt ma văn chiến hạm này đã từ chư quốc của Bắc Áo Liên Hợp Thể mua về 50 chiếc ma văn chiến hạm loại xa hoa, phân bổ ở bên trong toàn bộ lãnh thổ quốc gia, chủ yếu chính là bảo hộ tài nguyên của bổn quốc. Ta dường như hiểu được ý của ngươi. Tiêu Hoàng khẽ híp mắt, thì thào tự nói. Tiêu Hoàng nghĩ đến chính là dùng ma văn tinh độc xâm lấn, làm cho bọn họ trên từ quốc vương, dưới đến bình dân, thuần một sắc đều ưa thích cái gọi là ma văn tiêu dao, cho bọn họ vĩnh viễn đắm chìm ở trong hư ảo tuyệt vời đi. Một khi bọn họ không thể rời bỏ ma văn tinh độc, như vậy toàn bộ quốc gia chính là thuộc về Tiêu Hoàng. Bọn họ sẽ quỳ lại ở trước mặt Tiêu Hoàng, khẩn cầu Tiêu Hoàng ban cho bọn họ ma văn tiêu dao. Hơn nữa phương án như vậy, Tiêu Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy có thể khả thi, nhất là Thiên Vân Công quốc, nơi đó so với Tiệp Tây Á Vương quốc quả thực chính là thiên đường và địa ngục. Thiên Vân Công quốc tài nguyên cằn cỗi, cộng thêm cái gọi là hình ảnh áo cách tư thần của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, nghèo khổ đến mức không thể tưởng tượng, cả quốc gia trên cơ bản ngay cả quốc dân ẩm no đều không thể giải quyết, lại không có liên hệ thiên ti vạn lũ như Cao Tương Chân Nghĩa quốc với Thượng Bang Chân Nghĩa quốc. Kia, cả nước chỉ có 3 chiếc ma văn chiến hạm cũ nát còn có thể di chuyển. Phòng ngự giữa các tinh thì lại suy sụp tới cực điểm. Chỉ cần có được ma văn vận tải hạm, từ Thiên Vân Công quốc tiến vào đến Tiệp Tây Á Vương quốc, quả thực như dẫm trên đất bằng. Xem ra chuyện này nhất định ta phải tự mình đi một chuyến. Hiện tại liền xuất phát, về phần nơi này, tạm thời giao cho các ngươi. Tiêu Hoàng phân phó một câu, rồi xoay người rời đi, vừa quay về tới nơi ở tạm của mình. Tiêu Hoàng liền bắt đầu lệnh cho Mạch Khắc giúp mình thu thập đồ vật này nọ. Trên cơ bản tới tình thế này rồi, thái độ của Tiêu Hoàng chính là phải nói là làm, phải tận khả năng tranh thủ từng phút từng giây một. Hơn nữa bên trong hành lý của Tiêu Hoàng thu thập, có một loại cực kỳ quý báu, chính là 10 lọ máu kim quan điêu và một lọ máu kim quan điêu biến dị. Những thứ này đều là bảo vật trấn điểm của cửa hàng Ma Văn Hải Nạp. Toàn bộ bị Tiêu Hoàng thu vào tay, hiện giờ tổ chức Lôi Điểu, nhìn như Tang Long Ngâm vẫn còn là lão đại, trên thực tế từ khi Tang Long Ngâm vướng phải Độc Hoàng, gần như đã hoàn toàn biến thành một con rối của Tiêu Hoàng. Chỉ cần Tiêu Hoàng xuất ra Độc Hoàng cái gì hắn đều đáp ứng. Mà trước mắt, Tiêu Hoàng giao cho hắn nhiệm vụ chính là từ các nơi thế giới tìm kiếm Ma Văn chiến hạm. Đại khái chỉ trôi qua thời gian 2 giờ, Tiêu Hoàng đã chuẩn bị xong, đồng thời tiến vào bên trong Ma Văn chiến hạm Phù Du Hào. Sau đó khoảnh khắc không ngừng lập tức dùng tốc độ cao nhất bay theo hướng đông nam. Từ khu vực hỗn loạn muốn đến Tiệp Tây Á Vương quốc, hoặc là Thiên Vân Công quốc, ít nhất cần thời gian một tuần, có thể nói là một đoạn đường dài lâu, mà cùng đi với Tiêu Hoàng, chỉ có Mạch Khắc cùng với Ba Lạp Tam, ngoài ra còn có 100 tên binh sĩ Lạc Đan Luân. Những người khác toàn bộ đều ở lại khu vực hỗn loạn. Dù sao từ góc độ trước mắt mà nói, khu vực hỗn loạn mới là đại bản doanh của Tiêu Hoàng. theo phù du hào bay ra khỏi hệ hàng tinh Nỗ Niết Tư, dùng tốc độ cao nhất tiến vào trạng thái di chuyển giữa các tinh. Tiêu Hoàng Cùng đã từ phòng điều khiển chính quay về phòng nghi tạm thời của mình. Sau khi khóa trái cửa phòng, xác định không người nào có thể quấy rầy, Tiêu Hoàng liền lấy ra một lọ máu kim quan điêu, khoanh chân ngồi trên đầu giường kim loại, tiếp đó uống một ngụm, Tiêu Hoàng liền từ từ nhắm hai mắt lại, đồng thời khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên, bắt đầu trước sau như một, hết sức chuyên chú tiến hành tu luyện. Trải qua hơn một năm tu luyện, tuy rằng chưa nói tới khắc khổ, nhưng hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng vẫn là đạt tới 4 vạn cổ. Dựa theo yêu cầu thăng cấp của ngự hồn, phải 2 vạn cổ nữa mới có thể thăng cấp đến ngự hồn cấp 2. Bởi vậy Tiêu Hoàng còn có một đoạn đường rất dài phải. Tuy nhiên, có 10 lọ máu kim quan điêu và một lọ máu kim quan điêu biến dị, gần như có thể làm ít công to. Trên thực tế, hiện tại Tiêu Hoàng hoài niệm nhất dĩ nhiên là khối hồng quang thạch to lớn kia. Nếu có được nó cộng thêm ngự nhiên và máu kim quan điêu biến dị, cho dù đạt tới cấp bậc ngự hồn, tu luyện cùng sẽ trở nên vô cùng thoải mái và rất nhanh. Chính là hiện tại nếu muốn đi vào lãnh thu tinh, đã trở nên vô cùng khó khăn, biện pháp duy nhất chính là đợi đủ lông đủ cánh, quay lại chiếm lĩnh nơi đó. Chương 1156, giả thần giả quỷ. Cứ như vậy trong một tuần, gần như toàn bộ thời gian Tiêu Hoàng đều vượt qua trong tu luyện. Mà trong thời gian một tuần này dùng một lọ máu kim quan điêu, ngự lực trong cơ thể cùng đã đạt tới 46.001 cổ. Không thể phủ nhận, máu kim quan điêu mặc dù tới cấp bậc ngự hồn vẫn như trước vô cùng hữu hiệu. Vừa cảm giác tỉnh lại, Tiêu Hoàng đơn giản ăn chút bữa sáng, rồi đi vào phòng điều khiển chính, liền có thể thông qua một màn hình nhìn thấy Phù Du Hào đã bay tới biên cảnh phía bắc của Tiệp Tây. Á Vương Quốc, đang điều chỉnh đường hàng không, bay tới Thiên Vân Công Quốc, ven đường, vô số kể ma văn hạm lui tới, thậm chí còn có ma văn chiến hạm, nhưng toàn bộ đối với Phù Du Hào hoàn toàn như không nhìn thấy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chiến hạm bên ngoài tới, chẳng lẽ Tiệp Tây Á Vương Quốc không tiến hành kiểm tra và chứng nhận hay sao? Tiêu Hoàng nhìn cách đó không xa, một chiếc ma văn chiến hạm của Tiệp Tây Á Vương Quốc, làm như không thấy mình từ phía trước đi tới, có phần kinh ngạc hỏi, lão đại, đây đều là công lao của Ba Lạp Cam. Lần trước đi vào Tiệp Tây Á Vương Quốc, hắn đã ở trong này chi phí khoản tiền lớn, đăng ký một cái công ty, tên là công ty Thần Điển, đồng thời đem ma văn chiến hạm của chúng ta, toàn bộ nhập vào hạm tịch của Tiệp Tây Á Vương Quốc. Bởi vậy, hiện tại Phù Du Hào chuẩn xác mà nói, chính là hạm của Tiệp Tây Á Vương Quốc, có được thân phận hoàn toàn hợp pháp. Mạch Khắc đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nhìn Ba Lạp Cam đang ngồi ở trên ghế phó hạm trưởng hai tay khoanh trước ngực. Nói với Tiêu Hoàng, nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Hoàng khẽ biến đổi. Không thể tưởng được Ba Lạp Cam làm việc rồi lại chu đáo cẩn thận như vậy. Chỉ cần có công ty Thần Điển, như vậy kế tiếp phát triển, cùng với mua sắm vật tư ở Tiệp Tây Á, đều trở nên dễ dàng thuận tiện hơn. Lại nhìn Ba Lạp Cam, phản ứng cũng không có nơm nớp lo sợ như trước, chỉ là nhìn Tiêu Hoàng gật gật đầu liên tiếp mấy cái. Tiếp theo lại trải qua một ngày đi giường, đi ngang qua từ phía chính bắc của Tiệp Tây Á Vương Quốc. Phù Du Hào rốt cục tiến vào Thiên Vân Công Quốc mục đích của chuyến đi này. Theo Phù Du Hào bay vào lĩnh vực Thiên Vân Công Quốc, so sánh với Tiệp Tây Á Vương Quốc quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Trên không, rất ít có thể nhìn thấy bóng dáng ma văn hạm, một vùng lãnh thổ quốc gia rộng lớn như vậy, gần như không khác gì lãnh thổ quốc gia chưa bị khai phá. Chính là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phao cột mốc hư không cũ nát, lóng lánh sáng đỏ yếu ớt. Trên thực tế, toàn bộ Thiên Vân Công Quốc, đại đa số khu vực đều là vùng cằn cỗi, nơi nơi đều là khí tinh trạng thái vô dụng, tinh cầu nham thạch không có mảy may giá trị, chỉ có 3 viên nghi cư tinh, trong đó 2 viên còn là sa mạc hóa cực độ nghiêm trọng. Toàn bộ dân cư của quốc gia cũng chỉ có chừng 50 triệu. Cấp bậc văn minh gần như sắp đến gần trạng thái nửa nguyên thủy. Cả quốc gia gần như không cần quốc phòng gì, bởi vì cho dù kẻ xâm lược đi vào địa phương này, cũng không biết phải chiếm lĩnh cái gì. Trên thực tế, Thiên Vân Công Quốc còn ước gì có kẻ xâm lược đây. Ai xâm lược ai còn không biết. Thiên Vân Công Quốc giống như tên khất cái nghèo khổ, thậm chí ngay cả Xích Nghĩa Liên Hợp Thể đều không muốn quản tới. Để mặc cho nó tự sinh tự diệt, bởi vậy đường hàng không ở một quốc gia loại này gần như chẳng khác gì đi trên đất bằng phẳng, rất nhanh, đại khái chỉ qua 3 tiếng, Phù Du Hào liền rất nhanh tiến vào hệ hàng tinh Kỳ Lạp Duy của Thiên Vân Công Quốc. Nơi này đúng là một trong 3 viên nghi cư tinh của Thiên Vân Công Quốc, cũng là địa phương mặt thẹo bọn họ dừng chân. Xa xa nhìn lại, cả viên Kỳ Lạp Duy tinh là một khu vực màu vàng đất, chỉ có điểm điểm màu xanh biếc, trải rộng phía trên từng mảng lớn tinh cầu màu vàng đất. Hải dương không ngừng khô cạn, chỉ chiếm cứ không tới 1/5 diện tích của viên tinh cầu này. Cả viên tinh cầu bão cát bụi tàn sát bừa bãi, quả thực chính là như cơm bữa, mà trên tinh cầu này dân chúng của Thiên Vân cũng không tới 3 triệu. Phân tán ở các ốc đảo lân cận, theo Phù Du Hào xuyên qua tầng khí quyển Kỳ Lạp Duy, cả chiếc ma văn chiến hạm liền vượt qua cát bụi đầy trời, hướng tới một ốc đảo hơi lớn ở phía nam bán cầu Kỳ Lạp Duy. Nơi đó chính là nơi tạm cư của mặt thẹo cùng với 1 triệu tộc nhân Lạc Đan Luân. Khắp khu vực ốc đảo, gần như cũng chỉ tương đương với 3